Chương 4071, Hòe Thúc xuất thủ. Hắc, mấy chục thanh trường kiếm vào vỏ, trường kiếm ra khỏi vỏ cùng trường kiếm vào vỏ thanh âm, cơ hồ là cùng một thanh âm, chỉ bất quá bị kéo dài. Long huyết chiến sĩ nhóm trên mặt không có bất kỳ cái gì ba động, dường như làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, hai mươi mấy cái song cực chí tôn cường giả, trong nháy mắt bị diệt sát. Muốn chết, Diệp Văn Hiên giận dữ, hắn ngay từ đầu căn bản không có đem Long Trần bọn người để vào mắt. Dù sao Long Trần bọn người trên thân, không có niết doanh thiên thiên đạo khí tức, xem xét cũng là ngoại lai. Dù là Long Trần bọn người là đang ngồi U Linh thuyền tới. Hắn cũng không có đem Long Trần bọn người làm thành nhân vật lợi hại gì, vốn cho rằng hai mươi mấy cái song cực chí tôn cường giả, chỉ là hù dọa, là có thể đem bọn họ hù sợ. Không chỉ hắn là nghĩ như vậy, cái kia hai mươi mấy cái cường giả cũng nghĩ như vậy, sau đó Long huyết chiến sĩ cũng không hù dọa bọn họ. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền muốn mạng người. Diệp Văn Hiên phẫn nộ phía dưới, xuất thủ như điện, móng vuốt như câu, thẳng đến Long Trần vị trí hiểm yếu, đang xuất thủ trong nháy mắt, dị tượng bị căng ra, cường hãn uy áp, khiến thiên đạo oanh minh. Không thể không nói. Diệp Văn Hiên là phi thường cường đại, mà lại bởi vì là niết doanh thiên sinh trưởng ở địa phương này cường giả, thân giữ đạo hợp, giơ tay nhấc chân, đều sẽ nhận được thiên đạo gia trì. Mà kẻ ngoại lai liền không đồng dạng, bởi vì trời cùng trời ở giữa pháp thì lại khác, muốn tại niết doanh thiên đặt chân, liền nhất định phải đạt được niết doanh thiên pháp tắc tán thành. Thiên ngoại cường giả, muốn có được niết đầy đủ công nhận của trời, nhanh nhất cũng cần chừng nửa năm thời gian, chỉ có chiếm được niết đầy đủ công nhận của trời, mới có thể mượn dùng thiên đạo chi lực. Đây cũng là vì cái gì, kẻ ngoại lai vừa tới nơi này, hết thảy đều là như vậy khó khăn, sẽ bị người nơi này khi dễ. Không có có thiên đạo gia trì, thuật pháp liền không cách nào gây nên thiên đạo cộng minh, lực công kích tự nhiên là phải lớn giảm, mới đến, tương đương với bị cứ thế mà gọt đi một nửa tu vi, cho nên bất luận cái gì cường giả đến nơi này, đều phải thành thành thật thật. Oanh, Diệp Văn Hiên xuất thủ, Long Trần cũng chưa hề đụng tới, nhưng là có một cái kim loại đại thủ, bắt lấy cổ tay của hắn. Sau đó Diệp Văn Hiên liền nhìn toàn thân bị khải giáp bao trùm Quách Nhiên. Đồng thời hắn thủ đoạn kịch liệt đau nhức, phản phất muốn bị bóp gãy đồng dạng. Buông tay, Diệp Văn Hiên một chân đối với Quách Nhiên bụng dưới đá mạnh, đây là bình thường phương thức phản kích, bụng dưới chính là yếu hại, nếu như đổi thành người khác, tự nhiên sẽ thân thể rút về phía sau né tránh trong nháy mắt, tay cầm tự nhiên là muốn buông ra, coi như không buông ra, lực lượng cũng sẽ bị phân tán, có thể tùy tiện tránh thoát. Nhưng là Diệp Văn Hiên tính sai, Quách Nhiên toàn thân bị chiến giáp bao khỏa. Toàn thân không gốc chết, căn bản không tồn tại yếu hại cái này nói chuyện. Căn bản không cần né tránh. Không chỉ cần né tránh, ngay tại Diệp Văn Hiên một chân đá tới trong nháy mắt, Quách Nhiên dưới bụng, sinh ra từng cây gai nhọn, lóe ra hàn quang, giống như con nhím. Sau đó tại Long Trần bọn người không đành lòng nhìn thẳng dưới, Diệp Văn Hiên một chân đá ở bên trên, bắp chân tính cả bàn chân, trong nháy mắt bị đâm xuyên. À! Diệp Văn Hiên một tiếng hét thảm. Như là mổ heo, Quách Nhiên trên người gai nhọn, là bị động phòng ngự, phía trên có độc. Nếu như chỉ là có độc thì cũng thôi đi, mặt trên còn có theo trên U Linh thuyền tróc xuống rỉ sắt, những thứ này rỉ sắt hạ thần dùng trận pháp khắc họa tại trên mũi châm. Một khi bị đâm phá, vậy liền xong đời. Chỉ thấy Diệp Văn Hiên máu thịt be bét bắp chân, trong nháy mắt hư thối, kinh khủng nhất là, thịt thối đang không ngừng lan tràn. Mau thả Văn Hiên, nếu không các ngươi đều phải chết. Đúng lúc này, hư không nổ tung, vị kia thiên tôn cường giả rốt cục hiện thân. Đó là một vị người mặc tơ vàng bạch bào trung niên nam tử, nhìn qua chừng 40 tuổi, mặt trắng không râu, lúc này mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ mà nhìn xem Long Trần. Chúng ta đều phải chết. Ha ha, cái kia ta muốn thấy nhìn, chúng ta là chết như thế nào? Long Trần khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng. Long Trần biết, Diệp Văn Hiên bọn người cố ý khiêu khích bọn họ. Trên thực tế cũng là một loại thăm dò, nhưng là phương thức như vậy, cực kỳ làm nhục tính. Không nói trước Long Trần có hay không giúp bọn hắn, coi như mọi người không có bất cứ quan hệ nào, dạng này thăm dò, rõ ràng cũng là đánh người khác mặt. Long Trần đời này đánh người khác mặt quen thuộc, nhưng là người khác muốn đánh mặt của hắn, không thể được, khẳng định không thể chịu hắn nhóm mau bệnh. Long Trần biết, cái này Diệp Văn Hiên tự hồ có phần có thân phận, vốn định chỉ cấp hắn chút giáo huấn coi như xong. Dựa theo bình thường thói quen mà nói. Cái này hậu trường thiên tôn lúc này thời điểm đi ra, cần phải trước chịu nhận lỗi, nói hài tử không hiểu chuyện, xem ở trên mặt của hắn, mọi người cũng cứ tính như vậy. Long Trần cũng sẽ không bắt người thế nào, mọi người cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, tuy nhiên chưa hẳn liền có thể trở thành bằng hữu, tối thiểu không đến mức đem sự tình nháo đến quá cứng. Nhưng là gia hỏa này, vừa ra tới liền ngưu bức hống hống, nói cái gì để bọn hắn đều phải chết, Long Trần hỏa khí lập tức liền đi lên. Vô tri tiểu bối, đã ngươi không biết điều, vậy liền đều đi chết đi. Vị kia thiên tôn cường giả giận dữ. Một chỉ điểm ra, chỉ thấy một vệt thần quang, thẳng đến Quách Nhiên mi tâm mà đi, cơ hồ vừa mới xuất hiện, đã đến Quách Nhiên mi tâm phía trước. Oanh, Long Trần đã sớm chuẩn bị, Minh Hồng đao ra khỏi vỏ, một đao đối với thần quang chém xuống, một tiếng bạo hưởng, Long Trần rên lên một tiếng, bị chấn động đến bay rớt ra ngoài, khí huyết cuồn cuộn ở giữa, kém chút một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Long Trần lập tức nổi giận, gia hỏa này cuồng vọng cùng cực, vậy mà thật hạ sát thủ. Hoè thúc, giết hắn. Long Trần triệt để nổi giận, cùng vì nhân tộc, ngang ngược vô lý, khắp nơi khó xử. Thống hạ sát thủ, liền xem như tộc khác cũng chưa chắc sẽ như thế làm khó bọn hắn a. Mắt thấy Long Trần một đao đem chỉ phong của hắn phá nát, lúc đó Tôn Cường giả giật mình, một kích kia, hắn nhưng cũng không có lưu thủ, Long Trần một cái nho nhỏ tiên vương vậy mà chặn. Mà tại Long Trần ngăn trở một kích kia trong nháy mắt, hắn trong đôi mắt sát cơ bạo dũng, dạng này người tuyệt đối không thể lưu. Hắn sau lưng dị tượng căng ra, vừa muốn đối Long Trần thống hạ sát thủ, bỗng nhiên đại địa phía trên, một cái mộc mâu bỗng dưng hiện lên, theo sau lưng của hắn nhanh đâm mà rơi. Phốc, mộc mâu bỗng dưng xuất hiện. Vô thanh vô tức, lúc đó Tôn Cường giả căn bản không nghĩ tới nơi này còn ẩn giấu đi một cái cao thủ khủng bố, vừa muốn né tránh, lại đã không kịp, thân thể trực tiếp bị xuyên thủng. Tại thân thể của hắn bị xuyên thủng trong nháy mắt, hắn hoảng sợ phát hiện, năng lượng trong cơ thể đang nhanh chóng trôi qua. Lúc đó Tôn Cường giả sắc mặt đại biến, bỗng nhiên hai tay kết ấn, một ngụm máu tươi cùng bắn ra, máu tươi trên không trung hóa thành một cái kỳ dị đồ đằng. Thánh quang huyết độn, lúc đó Tôn Cường giả thân thể rung lên bần bật, cứ thế mà theo một mâu phía trên rút ra, chui vào cái kia huyết sắc đồ đằng bên trong. Ngay tại hắn thoát ly một mâu trong nháy mắt, có thể nhìn đến, bộ ngực hắn huyết nhục cùng cơ quan nội tạng, đều bị kéo ra ngoài. Nguyên lai một mâu đâm vào thân thể của hắn, cấp tốc tại trong thân thể của hắn mọc rễ, người kia cũng là một kẻ hung ác, quyết định thật nhanh, bỏ bộ phận huyết nhục thoát đi một mâu chưởng khống. Các ngươi chờ đó cho ta, chúng ta Diệp gia sẽ không bỏ qua các ngươi. Lúc đó Tôn Cường giả chui vào đồ án màu đỏ ngòm bên trong, người trong nháy mắt biến mất, nhưng là tiếng trống giận dữ của hắn, lại ở trong thiên địa vang động. Oanh, bỗng nhiên cái kia đồ án màu đỏ ngòm ầm vang nổ tung. Che trùm lên Long Trần bọn người trên thân, hoè thúc biến sắc, không tốt, hắn tại trên người chúng ta làm truy tung ấn ký. Chương 4072, Bất Hủ Thế Gia, Thiên Thần Nhất Tộc. Má nó, đã bọn họ muốn chết, cái kia liền tác thành cho bọn hắn. Long Trần lửa giận bốc lên, chuyện này là sao a? Làm việc tốt, còn làm ra thù tới, là lão tử điên rồi, vẫn là cái thế giới này điên rồi. Quách Nhiên mấy người cũng là nhẫn nhịn một bụng lửa, đám người này là gia súc sao? Liền xem như một đám gia súc, người ta giúp nó, cũng hẳn phải biết cảm kích đi. Lúc đó Tôn Cường giả đào tẩu, hoè thúc một mặt ấy nấy nói, thật xin lỗi, ta quá ỷ lại Minh Hoàng Trần Pháp, tốc độ xuất thủ chậm, để hắn chạy trốn. Hoè thúc nhiều năm như vậy, đều là dựa vào trận pháp đến bắt cường giả, chính mình động thủ năng lực thoái hóa rất nhiều, nếu không, xuất kỳ bất ý phía dưới, người kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có việc gì, hoè thúc, hắn trốn không trốn cũng không đáng kể, chúng ta lại không thể đem người nơi này toàn bộ giết sạch. Long Trần an ủi. Thả ta, nếu không các ngươi. Lúc này Diệp Văn Hiên hoảng sợ kêu to, như thế một hồi thời gian, nửa người dưới của hắn đã mục nát, bị Quách Nhiên nắm lấy, bất lực giãy giụa, nhưng là trong miệng còn tại đe dọa mọi người. Phốc, Long Trần lười nhác cùng hắn nói nhảm. Một chỉ điểm ra, đem mi tâm của hắn xuyên thủng, linh hồn chi lực bạo phát, trực tiếp bạo lực siêu hồn. Bất Hủ Thế Gia, Thiên Thần Nhất Tộc. Thông qua bạo lực siêu hồn, Long Trần biết được cái này Diệp Văn Hiên, vậy mà đến từ Bất Hủ Thế Gia, kỳ tộc được vinh dự Thiên Thần Nhất Tộc. Cái gọi là Bất Hủ Thế Gia, cũng là có bất hủ cấp cường giả tọa trấn, bất hủ là thiên tôn phía trên cảnh giới, danh xưng đến cảnh giới kia, cũng là bất tử bất diệt, cùng vạn cổ cùng lưu giữ cấp độ. Tại phàm giới nói tới thần tiên, cũng là chỉ cường giả như vậy, loại tồn tại này, vô số người tu hành cả một đời đều không có cơ hội tiếp xúc. Long Trần lần đầu tiên nghe nói qua bất hủ cảnh giới này thời điểm, trước tiên nghĩ đến một người, cái kia chính là Lăng Tiêu thư viện Quét Trác lão nhân. Tiểu Hạc Nhi nói qua, bọn họ thất thải tiên hạc nhất tộc, thọ mệnh thật dài, nàng đưa đi mấy đời viện trưởng, mà Quét Trác lão nhân lại đưa đi mấy đời thất thải tiên hạc, cũng chỉ có bất hủ cấp cường giả, mới có thể cầm giữ có khủng bố như thế thọ nguyên. Bất hủ thế gia, cũng là chỉ gia tộc này có bất hủ cấp cường giả tọa trấn, hoặc là đã từng xuất hiện bất hủ cấp cường giả, cầm giữ có truyền thừa bất hủ. Mà thiên thần, chỉ có thái cổ thời đại xuất hiện qua, những thiên thần này sinh ra thời điểm, trời xuống dị tượng, hà thủy gia thân, danh xưng thiên mệnh sở quy người, cũng được xưng là thiên mệnh chi thần. Mà qua thái cổ thời đại, giữa thiên địa lại không thiên thần sinh ra, thiên thần cũng thành truyền thuyết, nhưng là Long Trần không nghĩ tới, Diệp Văn Hiên chỗ gia tộc, lại là bất hủ thế gia, đồng thời cũng là thiên thần hậu duệ, khó trách người này lớn lối như thế. Chỉ tiếc, Diệp Văn Hiên linh hồn, có thần thánh lực lượng thủ hộ, Long Trần chỉ có thể thu được một chút xíu tin tức, gia tộc kia lai lịch. Bối cảnh chờ không tính bí mật tin tức, đều không thể thu tập được. Long Trần đem Diệp Văn Hiên đánh giết, tại chỗ vô số cường giả sắc mặt thay đổi, bọn họ một mặt kinh hãi mà nhìn xem Long Trần, bọn họ vô pháp tưởng tượng, một đám kẻ ngoại lai, cũng dám đánh giết Diệp Văn Hiên, làm như vậy mà nói, bọn họ thế nhưng là phạm vào ngập trời tội. Long Trần ánh mắt quét mắt liếc một chút, những cái kia cùng Diệp Văn Hiên mặc lấy đồng dạng phục sức cường giả, tại những người này trước ngực, đều dùng kim sắc sợi tơ vẽ lấy cửu lê tiên văn chữ Diệp, vô cùng dễ dàng phân biệt. Làm Long Trần ánh mắt đảo qua đám người này, bọn họ nhất thời tóc gáy dựng đứng, giống như bị hồng hoang mãnh thú để mắt tới đồng dạng, gáy ứa ra gió mát. Trên thực tế Long Trần có lòng siêu hồn, muốn nhìn một chút Diệp gia đến cùng lai lịch ra sao, nhưng là vừa nghĩ Diệp Văn Hiên dạng này thiên kiêu, cũng chỉ có thể đọc đến như thế điểm tin tức, tại trên thân người khác, chỉ sợ có thể thu được càng ít. Ngươi, đi ra, hỏi ngươi mấy câu, nếu như không muốn chết, hỏi cái gì liền đáp cái đó, nếu như muốn chết, lập tức tự sát đi, đừng chậm trễ thời gian. Long Trần chỉ một vị địa tôn cảnh cường giả nói. Cái kia địa tôn cảnh cường giả khẽ run rẩy, hắn chỉ có thể kiên trì đứng ra, tận lực giả trang ra một bộ trấn định bộ dáng nói, ngươi có thể hỏi, nhưng là liên quan đến ta Diệp gia chuyện cơ mật, coi như giết ta, ta cũng sẽ không trả lời. Ta hỏi ngươi đáp, nói nhiều một câu, nói ít đi một câu, liền đi chết đi. Long Trần sắc mặt băng lãnh, lạnh lùng thốt, nơi này là nơi nào? Lão giả kia khẽ run rẩy, chặn lại nói, Giang Ninh Châu nơi này là các ngươi Diệp gia địa bàn. Long Trần hỏi. Không phải, chúng ta là được mời tới đối kháng hải yêu thủy triều. Lão giả kia nói. Mời. Là tiêu tiền a? Long Trần cười lạnh. Là. Lão giả kia có chút lúng túng nói. Long Trần trên mặt hiện ra một vệt nụ cười giễu cợt, không cần hỏi cũng biết là chuyện gì xảy ra. Ta hỏi ngươi, Giang Ninh Châu có thể hay không mời người khác đến giúp đỡ? Long Trần hỏi. Cái này. Ba, ngay tại lão giả kia do dự trong nháy mắt, Quách Nhiên một bàn tay quất vào mặt của người kia trên, đánh cho người kia một cái lão đảo. Ta lão đại tra hỏi ngươi đâu, còn dám do dự? Do dự nữa, cũng không phải là một bạt tai, mà chính là một đao chặt xuống đầu của ngươi. Quách Nhiên nghiêm nghị quát nói. Người kia vừa sợ vừa giận. Đường đường địa tôn cường giả, bị người đánh một bạt tai, vẫn là một cái tiên vương tiểu tử đánh, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Nhưng nhìn đến Long Trần đứng bên người Hòe Thúc, đây chính là liền thiên tôn cường giả đều có thể bị hoảng sợ chạy tồn tại, cuối cùng hắn chỉ có thể nhẫn nhịn. Đương nhiên có thể mời bất luận kẻ nào đến giúp đỡ, chỉ bất quá Giang Ninh Châu cùng chúng ta Diệp gia quan hệ không tệ, tự nhiên trước tiên hướng chúng ta Diệp gia nhờ giúp đỡ. Lão giả kia nén giận mà nói. Các ngươi Diệp gia còn thật đánh một cái tính toán thật hay, đem hải yêu thủy triều xem như thí luyện chi địa. Không chỉ có thể ma luyện các đệ tử chiến đấu lực, còn có thể lấy tiền. Mấu chốt nhất là, lấy tiền đồng thời, người khác còn muốn thiếu các ngươi một ân huệ lớn bằng trời. Long Trần nhìn đến nơi xa một đám người khuôn mặt phức tạp mà nhìn mình, Long Trần làm sao không biết chuyện gì xảy ra. Trên chiến trường, là Diệp gia liên hợp thế lực khác đệ tử đến thanh lý Hải Yêu, những cái kia bản thổ cường giả, căn bản không có ra sân cơ hội. Hải Yêu thân ở trên là bảo bối, Hải Yêu thủy triều, là tai nạn, cũng là kỳ ngộ, Diệp gia không cho phép bản thổ cường giả động thủ, chính mình vớt chỗ tốt. Còn muốn lấy tiền, còn muốn Giang Ninh Châu thiếu một món nợ ân tình của bọn họ. Nhìn Diệp Văn Hiên cùng vị kia thiên tôn cường giả nước tiểu tính, Long Trần có thể đem tiền căn hậu quả, suy tính đến 7-8 phần, lại từ đằng xa những cường giả kia giận mà không dám nói gì thần sắc đến xác minh, hết thảy đều rõ ràng. Cái gì truyền thừa bất hủ, cái gì thiên thần nhất tộc, tướng ăn khó coi như vậy, đem tổ tiên của các ngươi mặt đều mất hết. Long Trần không khỏi nhịn không được mắng. Gặp không muốn qua mặt, chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy, lớn như vậy một cái thế lực. Cùng một đám hạ tầng người tu hành cướp miếng ăn, mà lại tướng ăn còn không biết xấu hổ như vậy, cũng là không có người nào. Lão giả kia bị mắng mặt mo đỏ bừng, lại một tiếng cũng không dám từ, tuy nhiên trong mắt tất cả đều là phẫn hận chi sắc, cũng không dám biểu hiện ra ngoài, sợ Long Trần dưới cơn nóng giận, chặt đầu của hắn. Ta biết các ngươi Diệp gia sẽ tìm ta, ngươi giúp ta nói cho bọn hắn, ta không quản các ngươi là cái gì bất hủ thế gia, thiên thần nhất tộc, đừng chọc ta, nếu không Long Tam gia lửa cháy đến, hậu quả rất nghiêm trọng. Long Trần nói xong, vẫy tay một cái, mọi người lên phi chu. Tại vô số người nhìn chăm chú bên trong, gào thét mà đi. PS, hôm nay một chương, lão ma thật tốt sửa sang một chút mạch suy nghĩ, nguyên đáng bạo chương. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4073, Diệp tộc truy sát. Oanh, Long Trần bọn người vừa mới rời đi, hư không sụp đổ, ba thân ảnh đồng thời xuất hiện, ba người đều mặc lấy Diệp gia phục sức, một người trong đó, chính là mới vừa rồi thoát đi vị kia thiên tôn cường giả. Hỗn đảng, bọn họ người đâu? Lúc đó tôn cường giả nộ hống. Khởi bẩm đại nhân, những cái kia cuồng đồ vừa mới chạy trốn, là hướng cái hướng kia đi. Bị Long Trần vặn hỏi qua lão giả, bận rộn lo lắng chỉ một cái phương hướng nói, ngu xuẩn, đồ vô dụng, làm sao không ngăn điểm bọn họ. Lúc đó tôn cường giả giận dữ. Lúc này hắn khí tức phù phiếm. Hiển nhiên trước đó hòe thúc một kích, đem hắn trọng thương, trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục. Lão giả kia nhất thời cúi đầu, không dám lên tiếng, trong lòng của hắn lại nghĩ, ngươi đều ngăn không được, ta làm sao cản. Chỉ bất quá hắn không dám chống đối người kia, sợ bị một bàn tay đập chết, cho nên chỉ có thể nhẫn nhịn. Hắn có nói gì hay không? Cùng người kia cùng đi hai người, đồng dạng đều là thiên tôn cường giả, một người trong đó lạnh lùng thốt. Hắn nói, nhưng là hắn, không dễ nghe, tiểu nhân không dám nói. Lão giả kia nói. Nói, lúc đó tôn cường giả cả giận nói. Hắn ban đầu nói thì nói thế, giúp ta nói cho bọn hắn, ta không quản các ngươi là cái gì bất hủ thế gia, thiên thần nhất tộc, đừng chọc ta, nếu không Long Tam gia lửa cháy đến, hậu quả rất nghiêm trọng. Lão giả kia nói. Ba, lão giả kia vừa nói xong, liền bị cái kia thụ thương thiên tôn cường giả một bạt tai quất bay, móa nó, thằng nhãi con muốn lên trời, nếu để cho ngươi chạy ra lão tử lòng bàn tay, lão tử theo họ ngươi. Đáng thương lão giả kia, chỉ là thuật lại Long Trần lời nói, liền bị một bạt tai quất tối tăm, đoán chừng hắn tỉnh lại, nhất định sẽ đem cái này thiên tôn cường giả cả nhà đều muốn ân cần thăm hỏi một lần. Hừ, thật là phách lối tiểu tử, đã hắn không tự giới thiệu, coi như giết hắn, cũng không có gì lớn, đi, đuổi theo nghiêm hình khảo tra, nhìn xem rốt cục là ai nhà tiểu tử lớn lối như thế. Một cái khác thiên tôn cường giả lạnh hừ một tiếng. Ba thân thể người nhoáng một cái, đồng thời biến mất giữa thiên địa. Phi chu gào thét, thuấn tức vạn lý, rời đi đường ven biển hướng nội lục bay đi. Lão đại, vì sao phải trốn? Có hòe thúc tại, bọn họ đến bao nhiêu người, chúng ta liền giết bao nhiêu người, bọn này gia súc, không cần đến khách khí với bọn họ đi. Quách Nhiên nhịn không được nói. Ở nơi đó, bọn họ nhiều người, là bọn họ chiến trường chính, mà lại bọn họ có thể khung thông đạo, cường giả liên tục không ngừng đến. Niết Doanh Thiên cũng không phải Tử Viêm Thiên, mà lại Diệp gia chính là bất hủ thế gia, thiên thần nhất tộc, nội tình khẳng định lớn đến đáng sợ. Chúng ta một phương diện không cần thiết cùng bọn hắn liều mạng, một mặt khác, coi như đối địch với bọn hắn, cũng cần một số phương thức phương pháp, miễn cho ăn thiệt thòi. Long Trần nói, đúng rồi, các ngươi có hay không cảm thấy Diệp gia cường giả, khiến người ta cảm thấy có chút quen thuộc. Long Trần bỗng nhiên nói, nghe ngươi kiểu nói này, giống như thật có chút quen thuộc, tựa hồ tại chỗ nào gặp được. Quách Nhiên sững sờ, lập tức nói, đúng vậy à, chúng ta cũng cảm thấy khí tức của bọn hắn, có một loại giống như đã từng cảm giác tương tự. Cái khác Long Huyết chiến sĩ cũng nói. Ba Hạ Thần bỗng nhiên vỗ đùi, kích động nói, lão đại, Diệp gia, Thiên Võ Đại Lục bốn đại thần tộc. Hạ Thần vừa mở miệng, tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ, Quách Nhiên nói, đúng đúng đúng, cũng là cùng Diệp gia khí tức có chút giống, cái kia Diệp Văn Hiên sắc mặt, cùng cái kia người chết Diệp Lương Thần. Giọng nói chuyện giọng điệu quả thực giống như đúc. Chẳng lẽ cái này Thiên Võ Đại Lục thần tộc Diệp gia, xuất từ Niết Doanh Thiên Thiên Thần một mạch? Hạ Thần có chút khó tin mà nói. Nếu là như vậy, lúc trước Long, Triệu, Lá, gần bốn đại thần tôn, đều là thiên thần một mạch. Cái kia lão đại chẳng phải cũng là thiên thần một mạch. Quách Nhiên nhìn lấy Long Trần, trên mặt tất cả đều là không dám tin. Long Trần cũng rơi vào trầm tư, ban đầu ở thần đạo Kinh Cát, Long Trần đọc qua vô số sách cổ, cũng biết bất hủ thế gia, thiên thần một mạch. Nhưng là đọc qua đến danh sách thời điểm. Rất nhiều điển tịch đều không hiểu biến mất, Long Trần nghe qua, nói là viện trưởng đại nhân đem một bộ phận điển tịch cầm đi, đến mức làm gì, không có người biết. Bây giờ Long Trần hồi tưởng lại, lấy Lăng Tiêu thư viện điển tàng hoàn chỉnh tính, khẳng định có quan hệ tại các đại thiên thần một mạch lai lịch, hiển nhiên cái này là cố ý không cho hắn nhìn. Chẳng lẽ lão viện trưởng đã biết lai lịch của ta rồi? Long Trần trong lòng cuồng loạn. Tuy nhiên Long Trần hiện tại đã là tiên vương cường giả, nhưng là hồi tưởng lại Bạch Nhạc thiên viện trưởng khí độ, luôn cảm thấy tu vi của người này như hải. Căn bản không thể nào là tiên vương cảnh, loại kia khí chất, e là cho dù thiên tôn cường giả cũng chưa chắc có thể đạt tới. Đồng thời Long Trần nghĩ đến Quét Trác lão nhân, nhất là cái kia một đôi đục ngầu ánh mắt, dường như đã sớm xuyên thủng hết thảy. Chẳng lẽ Long, Triệu, Lá, gần tứ đại gia tộc, thật đều là thiên thần nhất tộc? Vậy bọn hắn vì sao lại lưu tại phàm giới? Mục đích của bọn hắn là cái gì? Long Trần không nghĩ ra, chẳng lẽ ở trong đó còn dính dấp bí mật gì? Nếu như ở trong đó liên lụy không thể cho ai biết bí mật, chỉ sợ vấn đề này liền không đơn giản, Long Trần ngửi được âm mưu vị đạo. Chủ nhân, bọn họ đuổi tới. Bỗng nhiên Hòe Thúc thanh âm, đánh gãy Long Trần suy tư. Hòe Thúc, mấy người bọn hắn? Long Trần hỏi. Ba cái, bên trong một cái vẫn là cái kia cá lọc lưới. Hòe Thúc nói, Hòe Thúc. Cái kia cá lọc lưới giao cho chúng ta, còn lại hai cái, ngươi có thể cầm xuống không? Long Trần hỏi. Hãy cho ta chuẩn bị một chút, lấy một địch ba, cũng không có vấn đề, không nhọc chủ nhân mạo hiểm, nếu như chủ nhân có gì tổn thương, lão hủ nhưng không dám nhận a. Hoè Thúc vội vàng nói. Phải biết, đây chính là thiên tôn cường giả, dù là bị thương, cũng không phải một đám tiên vương tiểu tử có thể đối phó. Hắn sợ Long Trần có cái sơ suất. Hắn sai lầm liền lớn, dù sao Long Trần đem hắn phóng xuất, lòng hắn lưu giữ cảm kích, rất sợ Long Trần xảy ra ngoài ý muốn, như thế hắn sẽ ấy nấy cả đời. Hoè Thúc yên tâm, ta sẽ không làm chuyện không có nắm chắc, chúng ta vừa mới đến Niết Doanh Thiên, trên thân còn bảo lưu lấy Tử Viêm Thiên khí tức. Muốn phải nhanh nhất thích ứng nơi này thiên đạo, liền cần một trận đại chiến, dẫn động thiên địa pháp tắc đến cải biến tự thân khí tức. Thiên tôn cường giả, dung hợp thiên địa. Chúng ta có thể mượn dùng lực lượng của hắn, đến cải biến tự thân khí tức. Dạng này liền sẽ không bị người liếc một chút liền nhận ra là kẻ ngoại lai, hành tẩu cũng vô cùng thuận tiện. Long Trần cười nói. Vậy các ngươi cũng nên cẩn thận, tuyệt đối không nên cậy mạnh. Gặp Long Trần nói như vậy, Hoè Thúc chỉ có thể dặn dò. Âm âm. Hư không chấn động, ba thân ảnh phá không mà đến, ba người mang theo kinh thiên khí tức, đằng đằng sát khí chạy đến. Nơi này là một mảnh trống trải chi địa, chung quanh là liên miên sông núi, trống trải mà hoang vu. Ba cái Diệp gia cường giả, lần theo ấn ký chạy đến, làm đi tới nơi này, bỗng nhiên dừng bước. Đừng ẩn giấu. cho lão phu lăn ra đến nhận lấy cái chết. Trước đó bị Hoè Thúc kích thương lão giả, gầm lên giận dữ, âm thanh chấn trời cao, hắn biết Long Trần bọn người liền ở phụ cận đây. Ngươi mẹ nó ánh mắt mù à? Lão tử lớn như vậy một đám người, ngươi đều nhìn không thấy, nói người nào giấu đâu. Đúng lúc này, một chỗ đỉnh núi cao trên, Long Trần nhìn lấy ba người, lạnh lùng thốt. Bọn họ căn bản không có giấu kín, cứ như vậy quang minh chính đại đứng ở nơi đó, cái này ngu ngốc vậy mà không có trông thấy bọn họ. Chết, nhìn đến Long Trần bọn người, hắn nhất thời nộ khí bốc lên, thẳng đến Long Trần đánh tới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4074, Thiên Tôn Chi Chiến. Cửu trưởng lão, chờ một chút. Cái kia bị thương lão giả, bị bên cạnh một vị lão giả bắt lấy. Thất trưởng lão, ngươi làm cái gì vậy? Cái kia cửu trưởng lão cả giận nói. Nguyên lai, ba người này, theo thứ tự là Diệp gia 7, 8, cửu tam vị trưởng lão, cửu trưởng lão bị kích thương, bị thiệt lớn, lập tức triệu tập hai vị khác trưởng lão đánh tới. Thất trưởng lão nhìn lấy Long Trần cùng Long Trần bên người Hoè Thúc lạnh lùng thốt, các ngươi đến cùng là người phương nào? Vì sao muốn khiêu khích ta Diệp gia, nếu như không nói ra một cái lý do thích hợp? Các ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Người này giọng nói vô cùng vì sắc bén, nhưng trên thực tế, hắn cũng là nghĩ sờ sờ lai lịch của đối thủ, dù sao có thế trọng thương cửu trưởng lão người, tuyệt đối không phải hời hợt thế hệ. Tuy nhiên cửu trưởng lão nói hắn lúc ấy đại ý, bị người đánh lén, cho nên mới thụ thương, nhưng là cái kia thất trưởng lão nhìn đến Hoè Thúc thời điểm, không khỏi trong lòng rung lên, biết đây là một cái cường giả khủng bố, sau đó muốn trước thăm dò lai lịch của đối phương lại nói. Khiêu khích Diệp gia. Long Trần bọn người tức giận cười, rõ ràng là giúp các ngươi Diệp gia một tay. Lại bị các ngươi lấy oán báo ân, phấn khởi phản kích, vậy mà thành khiêu khích. Trên đời này còn có so đây càng không nói lý người a. Long Trần cũng chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm, trực tiếp lạnh lùng thốt, muốn động thủ liền động thủ, không muốn động thủ liền lăn, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Long Trần biết, bọn họ đây là muốn biết Long Trần có hay không hậu trường, nếu như hậu trường đủ cứng, có thể cùng Diệp gia tương đương, cái kia hết thảy còn có chỗ thương lượng. Nhưng là nếu như hậu thiên không đủ mạnh, không bị Diệp gia để vào mắt, cái kia Diệp gia sẽ đối bọn hắn thống hạ sát thủ. Sẽ không lại có bất kỳ cố kỵ gì. Đồng thời, tại giới tu hành, có một đầu quy củ bất thành văn, cái kia chính là gặp phải thời điểm nguy hiểm, nếu như không tự giới thiệu, dù cho bị giết, cũng rất khó bị truy cứu trách nhiệm. Diệp gia mặc dù là bất hủ thế gia, thiên thần nhất tộc, nhưng là có thế ở thời điểm này, hỏi thăm Long Trần lai lịch, cũng chứng minh, cho dù là thiên thần nhất tộc, tại Niết Doanh Thiên cũng không phải là tuyệt đối quyền uy, cũng có bọn họ kiên kỵ thế lực, bằng không bọn hắn căn bản không cần tìm hiểu Long Trần nội tình. Đã như vậy, vậy các ngươi liền đều đi chết đi. Thất trưởng lão gặp Long Trần căn bản không có ý biểu lộ thân phận. Nhất thời nổi giận, đây rõ ràng là xem thường bọn họ. Âm âm. Ba vị Diệp gia thiên tôn đồng thời xuất thủ, bọn họ sau lưng dị tượng căng ra, che đậy bầu trời, như ba tôn thiên thần hàng lâm, một khắc này, vạn đạo đều bị bọn họ nắm trong tay, quyền sinh sát trong tay, không có thể ngăn cản. Hô Hoè Thúc xuất thủ, hắn một tay đập xuống, bất tử tộc đặc hữu khí tức bạo phát, sau lưng một gốc thông thiên cây hòe xuất hiện. Ngươi là bất tử nhất tộc. Ba người giật mình, trước đó Hoè Thúc vẫn giấu kín khí tức. Bọn họ nhìn không ra Hoè Thúc lai lịch, nhưng là Hoè Thúc vừa ra tay, bọn họ nhất thời nhận ra Hoè Thúc thân phận. Oanh, Hoè Thúc một chưởng đánh rớt, bất tử chi khí cuốn quanh, đại đạo quy tắc sụp đổ, ba vị Diệp gia cường giả kinh sợ phía dưới, đồng thời ngăn cản, một tiếng bạo hưởng, dãy núi vỡ nát, vạn đạo oanh minh, trong nháy mắt kinh khủng khí lãng bao phủ chư thiên. Long Trần bọn người đã sớm chuẩn bị, nhưng là vẫn như cũ bị cái kia kinh khủng khí lãng chấn động đến lăn lộn mà ra. Thiên tôn chi lực, căn bản là không có cách chống cự. Quá mạnh, hạ thần lần thứ nhất nhìn đến thiên tôn cấp cường giả ở giữa chiến đấu, chỉ là dư âm, liền khó có thể chống cự. Chung quanh nguyên bản cảnh sắc tú lệ sông núi. Bị trong nháy mắt sang bằng, thiên tôn xuất thủ, mới thật sự là hủy thiên diệt địa, nhìn lấy hư không bên trên, như là mạng nhện đồng dạng vết nứt, người trong lòng người cuồng loạn. Bất tử nhất tộc rất đáng gờm a. Cũng dám cùng ta Diệp gia là địch, muốn chết. Thất trưởng lão nộ hống, biết được Hòe Thúc thân phận, mặc dù có chút chấn kinh, lại lập tức yên tâm bên trong kiên kỵ, trường kiếm ra khỏi vỏ, phi hồng kinh thiên, đối với Hòe Thúc mãnh liệt trảm xuống. Hắn giờ phút này mới thật sự là thống hạ sát thủ, tuy nhiên bất tử nhất tộc bối cảnh cường đại, nhưng là cùng nhân tộc ở giữa quan hệ không hòa thuận. Giữa lẫn nhau chinh phạt thường có, cũng không cần điều kiên kỵ gì. Thất trưởng lão một kiếm lăng không chém xuống, trong nháy mắt đến Hòe Thúc mi tâm, Hòe Thúc lạnh hừ một tiếng, bất tử nhất tộc chẳng có gì ghê gớm, bất quá giết mấy người các ngươi, cũng không phí cái gì lực khí. Hòe Thúc tính cách chất phác, làm người hiền hòa, sẽ không tùy tiện tức giận, cũng chính vì vậy, hắn có thể tại ác ma chi nhãn bên trong sống lâu như thế, nếu như là tính khí nóng nảy người, đã sớm làm tức chết, mắt thấy thất trưởng lão một kiếm chém tới, Hòe Thúc bỗng nhiên đại thủ hợp lại, bộp một tiếng. Cứ thế mà đem trường kiếm kẹp lấy. Làm trường kiếm bị kẹp lấy, nhất thời như là đúc tại Hòe Thúc trong tay đồng dạng, thất trưởng lão trên trường kiếm dời núi lấp biển đồng dạng lực lượng, vậy mà trong nháy mắt biến mất, giống như trâu đất xuống biển, vô ảnh vô tung. Cùng lúc đó, trên trường kiếm, bao trùm một tầng vỏ cây một dạng đồ vật, cấp tốc hướng bàn tay của hắn cuốn quanh mà đến. Thất trưởng lão sắc mặt biến đổi, hắn không biết vật kia là cái gì, nhưng nhìn đến vật kia, hắn có một loại cảm giác da đầu tê dại. Hắn một tiếng gào to, sau lưng dị tượng bỗng nhiên nhất ảm. Trường kiếm rung rẩy, một tiếng bạo hưởng, hắn toàn lực bạo phát xuống, rốt cục tránh thoát Hòe Thúc tay. Âm âm. Trên trường kiếm bao trùm vỏ cây, tứ phân ngũ liệt, đâm vào đại địa phía trên, vậy mà trực tiếp đem đại địa đâm vào nguyên một đám hang lớn. Huyệt động kia vừa mới hình thành, đại địa như là trúng độc đồng dạng, mấy trăm vạn dặm đại địa, trong nháy mắt bị vỏ cây bao trùm, cái kia cảnh tượng cực kỳ kinh người. Ông thất trưởng lão vừa mới toàn lực tránh thoát Hòe Thúc hai tay, bát trưởng lão cùng cửu trưởng lão đã đánh tới, hai thanh trường kiếm trực chỉ Hòe Thúc giữa lưng. Hô, bỗng nhiên Hòe Thúc trong tay nhiều hơn một cái tử sắc trường côn, đối với hai người đập mạnh, tử sắc thần huy bạo phát, xâm nhiễm toàn bộ thế giới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hư không nổ tung, lực lượng cùng bạo, đem đại địa xé rách, vô tận dung nham theo lòng đất phun trào, toàn bộ thế giới trong nháy mắt biến thành biển lửa. Thiên đạo toái phiến cùng vô tận lòng đất dung nham xen lẫn, khí lãng như chết vong gần sống, hướng bốn phương tám hướng lan tràn, đem trong thiên địa tất cả sinh cơ ma diệt, thiên tôn xuất thủ, mang tới cũng là vô tận hủy diệt. Long Trần bọn người lui ra thật xa. Vẫn như cũ bị khủng bố cương gió thổi trên mặt đau nhức, giống như đau cắt, tại trời tôn trước mặt, bọn họ lộ ra nhỏ bé như vậy. Thiên tôn quá mạnh, thần cùng đạo hợp, ý cùng pháp cho, giơ tay nhấc chân, thiên ý sở quy, vạn pháp chỗ phụ, căn bản là không có cách đối kháng. Dư Thanh Tuyền nhìn lấy Hòe Thúc kịch chiến ba vị thiên tôn cường giả, không khỏi cảm thán nói. Thiên tôn là một cái không thể vượt qua hàng rào, bọn họ có thể đánh bại địa tôn cường giả, đối mặt tam hoa cấp địa tôn cường giả bọn họ cũng chẳng sợ hãi, nhưng là tại trời tôn trước mặt, bọn họ lộ ra như thế bất lực. Loại này bất lực, càng nhiều đến từ thiên đạo uy áp, thiên đạo đều bị thiên tôn nắm trong tay, căn bản không có bọn họ đất dung thân, làm sao có thể đánh với bọn họ một trận. Tam hoa hợp nhất, dung thông thiên địa, xác thực khó đối phó, bất quá, chúng ta Long Huyết quân đoàn, theo không khuất phục tại thiên đạo, thiên tôn lại như thế nào? Chẳng lẽ hắn sao vô cùng lớn a? Long Trần nói, Long Trần từ khi tu luyện cửu tinh bá thể quyết, vẫn cùng thiên đạo chống lại, cái nào lượt thiên kiếp không phải cửu tử nhất sinh. Nhưng là Long Trần chưa bao giờ thỏa hiệp qua, cũng chưa từng sợ hãi qua. Âm âm. Hòe Thúc lấy một địch ba, giết đến trời đất mù mịt, nhật nguyệt vô quang, lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, dù cho không có Minh Hoàng trận pháp gia trì, thực lực của hắn vẫn như cũ cường hãn. Hô, bỗng nhiên một thân ảnh thối lui ra khỏi vòng chiến nhi, chính là cửu trưởng lão, hắn khuôn mặt mang theo âm độc, thân hình thoát một cái, vậy mà thẳng đối với xem náo nhiệt Long Trần bọn người đánh tới. Đánh không lại lão, trước hết giết các ngươi bọn này quát con lại nói. Cửu trưởng lão một mặt âm hiểm cười, trong đôi mắt sát cơ bạo dũng. Đồng loạt ra tay, giết chết cái này con bê. Làm cửu trưởng lão phóng tới Long Trần bọn người, Long Trần đại thủ dò xét hướng phía sau, cầm thật chặt Minh Hồng đao chui đao, mà Quách Nhiên, Hạ Thần đám người chiến ý cũng trong nháy mắt bị nhen lửa. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4075, nắm quả hồng mềm. Cửu trưởng lão cùng với những cái khác hai vị diệp tộc trưởng lão, cùng một chỗ đối phó Hòe Thúc, nhưng là bởi vì hắn đã từng bị Hòe Thúc trọng thương, trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục. Trọng yếu nhất chính là, bị trọng thương hắn, tự thân lực lượng không đủ tiếp nhận thiên đạo trùng kích, không cách nào hoàn toàn khống chế thiên đạo chi lực. Cứ như vậy, chiến lực của hắn, nhiều nhất bất quá là bình thường bảy thành, nằm trong loại trạng thái này hắn, rất khó đối Hòe Thúc tạo thành thực chất tính thương tổn. Phẫn nộ phía dưới hắn. Lập tức đem lửa giận rơi tại Long Trần chờ trên thân thể người, hắn biết, nếu như đối Long Trần xuất thủ, Hòe Thúc tất nhiên sẽ đến đây nghĩ cách cứu viện, kể từ đó, bọn họ liền theo bị động biến thành chủ động. Oanh cửu trưởng lão trường kiếm xé rách hư không, trực chỉ Long Trần. Thần Hoàng, hiện, Long Vương chiến thân, mở. Long Trần một tiếng gào to, âm thanh chấn càn khôn, sau lưng thất sắc Thần Hoàng hiện lên. Ngay tại lúc đó toàn thân bị kim sắc lân phiến bao trùm, tiếng long ngâm mãnh liệt, cuồng bạo khí huyết chi lực, phóng lên tận trời, vỡ nát bát phương đám mây. Hắc Minh Hồng đao ra khỏi vỏ, như thiên đao trảm rơi, tinh hà rung rẩy, mang theo vô thượng sát ý, nghênh hướng cửu trưởng lão. Cửu trưởng lão nằm mơ cũng không nghĩ tới, một cái nho nhỏ tiên vương cảnh cường giả, vậy mà có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy, một đao kia vậy mà mang đến cho hắn tử vong uy hiếp. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, thiên địa rung động, hư không tiêu tan ở giữa, Long Trần cùng cửu trưởng lão đồng thời bay rớt ra ngoài, một kích này, hai người vậy mà liều mạng một cái lực lượng ngang nhau. Cái gì? Cửu trưởng lão kinh hãi, hắn bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn. Mà Long Trần vậy mà cùng người không việc gì một dạng, một chút thương tổn đều không thụ. Long huyết thập tự trảm ngay tại cửu trưởng lão bị một kích đẩy lui thời điểm, quách nhiên xuất thủ. Trường đao trong tay của hắn chữ thập giao nhau, sau lưng tất cả long huyết chiến sĩ triệu hoán ra long huyết chiến thân, trên người bọn họ lân phiến phát sáng, một thân khí huyết chi lực, tuôn hướng quách nhiên. Làm tất cả lực lượng, đều hội tụ tại quách nhiên trên thân, quách nhiên toàn thân chiến giáp sáng như mặt trời, hai cây trường đao phía trên tất cả phù văn toàn bộ kích hoạt, trong nháy mắt như là đốt đỏ lên đồng dạng. Long huyết chiến sĩ lực lượng đang không ngừng tăng lên, trong khoảng thời gian này, bọn họ lại có tinh tiến, làm tất cả lực lượng tập trung lại, cơ hồ đã chạm đến quách nhiên chiến giáp cùng trường đao cực hạn. Chỉ thấy một đạo thập chữ bắn ra, hư không bị chém ra một cái to lớn ấn ký, thập chữ tiêu điểm, chính nhắm ngay cửu trưởng lão. Mà cửu trưởng lão lúc này, vừa mới bị Long Trần một kích chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, lực cũ đã đi, lực mới chưa sinh. Cửu trưởng lão vừa sợ vừa giận, bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra, máu tươi thiêu đốt phía dưới. Khí tức của hắn bỗng nhiên tăng vọt một đoạn. Dưới loại trạng thái này, hắn không thể không thiêu đốt tinh huyết, đem đổi lấy thở dốc chi đánh, nếu không căn bản không có lực lượng chống cự. Oanh cửu trưởng lão một kiếm trảm tại cái kia hỏa diễm chữ thập trên, bạo hưởng chấn thiên, lệnh hắn vô cùng hoảng sợ là, trường kiếm của hắn trong nháy mắt vỡ nát, lực lượng khổng lồ đâm vào lồng ngực của hắn, máu tươi cùng bắn ra, cả người dường như bị tinh thần đụng trúng, kém chút trực tiếp bị đụng nát. Các huynh đệ, ra sức a. Quách nhiên ngạc nhiên kêu to, lần trước, bọn họ đối mặt thiên tôn cường giả lúc, long huyết thập tự trảm. Còn không có uy lực lớn như vậy. Trong khoảng thời gian này tại trên U Linh Thuyền, mọi người không ngừng ma luyện lẫn nhau ăn ý, giảm bớt triệt tiêu lẫn nhau lực lượng, bây giờ lực lượng độ cao tập trung phía dưới, một kích này, vậy mà so Long Trần một kích kia, còn kinh khủng hơn. Cái này khiến Quách nhiên vừa mừng vừa sợ. Nhất thời có một loại mở mày mở mặt cảm giác, quách nhiên muốn rèn sắt khi còn nóng, lại đến một chiêu, trực tiếp giết chết lão gia hỏa này. Thế nhưng là làm hắn giơ lên trường đao về sau phát hiện, trường đao trên yên hà bốc hơi, phù văn còn đang thiêu đốt, nhất thời sắc mặt hơi đổi một chút, nguy rồi. Phù văn năng lực chịu đựng đạt đến cực hạn, nhất định phải làm lạnh sau mới có thể lại đến một chiêu. Long huyết chiến sĩ nhóm toàn lực bạo phát, cho quách nhiên chiến giáp cùng trường đao. Nhất là trường đao, mang đến to lớn phụ tải, phù văn đến cực hạn, không cách nào liên tục thi triển đại chiêu. Quách Nhiên trên trường đao phù văn, có một phần là dùng để gánh chịu long huyết chiến sĩ nhóm lực lượng, đại bộ phận là dùng đến chính mình lúc chiến đấu, lực lượng có thể chuyển đổi dùng. Dù sao hắn không thể cái gì thời điểm đều muốn dựa vào long huyết chiến sĩ, long huyết chiến sĩ nhóm cùng hắn đại đa số thời gian đều là độc lập chiến đấu. Vốn là Quách Nhiên thiết kế bộ này phù văn lúc, đã tận lực cao đánh giá long huyết chiến sĩ nhóm lực lượng, đem phù văn gánh chịu lực tăng lên tới cực hạn. Vốn là bọn họ coi là, tiến vào thần tôn trước đó, không cần thay đổi phù văn, lại không nghĩ rằng, còn chưa tới giới vương cảnh, những phù văn này liền đến cực hạn. Phải biết, hiện tại long huyết chiến sĩ, mới hơn 400 người A, làm long huyết chiến sĩ nhóm toàn bộ tề tựu, lực lượng kia sẽ trực tiếp đem chiến giáp của hắn cùng trường đao no bạo. Quách Nhiên nhìn lấy đỏ bừng trường đao, trong lúc nhất thời vừa mừng vừa sợ. Nếu như chiến giáp của hắn đủ cường đại, các huynh đệ đầy đủ ra sức, bọn họ trong nháy mắt chiến lực, đủ để vượt qua long trận A, chết, ngay tại Quách Nhiên ngẩn người thời khắc, cửu trưởng lão nộ hống đánh tới. Hắn lúc này, máu me khắp người, quần áo vỡ vụn thành từng mảnh, tóc dài tán loạn, liền như là một tên ăn mày đồng dạng. Hắn nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt dữ tợn, vốn là muốn tới đây chống quả hồng mềm cắn một cái, kết quả cắn lấy trên tảng đá, đem răng đều vỡ nát. Hắn bị Quách Nhiên một kích chấn động đến ngũ tạng lệch vị trí, đem hòe thúc nội thương cũng câu dẫn đi lên. Thương tổn càng thêm thương tổn phía dưới, khiến hắn khí tức bất ổn. Nhưng là hắn cũng đã nhìn ra, Quách Nhiên trường đao cùng chiến giáp trên bốc khói lên hà, trong thời gian ngắn ở vào trạng thái hư nhược, lúc này là giết hắn thời cơ tốt nhất. Dù là hắn cũng thụ thương nghiêm trọng, hắn cũng không muốn từ bỏ đánh giết Quách Nhiên cơ hội tốt, lúc này Long Trần còn ở phía xa, căn bản không kịp cứu viện. Chết, cửu trưởng lão nộ hống, trường kiếm bị vỡ nát, trong tay hắn nhiều hơn một cây trường thương, trực chỉ Quách Nhiên. Hô, thế nhưng là làm trường mâu đâm ra trong nháy mắt, hư không sụp đổ. Bảy màu hỏa diễm bốc lên, to lớn hỏa diễm vòng xoáy ngăn tại phía trước hắn. Rõ ràng là Dư Thanh Tuyền xuất thủ, tuy nhiên Dư Thanh Tuyền không quen chiến đấu, nhưng là tại phương diện phòng ngự, nhưng lại có cường đại năng lực, cửu trưởng lão một kích, vốn là không có kẻ hở. Nhưng khi trường mâu đâm vào hỏa diễm vòng xoáy thời điểm, hắn ngưng thực như sắc lực lượng, thật giống như bàn ủi đâm vào nước lạnh bên trong, năng lượng tại điên cuồng tiêu tán, cấp tốc biến mất. Tiện nhân! Bỏ mất cơ hội cửu trưởng lão, vừa sợ vừa giận, đi qua Dư Thanh Tuyền như thế một ngăn cản. Hắn trông thấy Quách Nhiên cấp tốc lui lại, trắng trắng đã mất đi đánh giết Quách Nhiên cơ hội thật tốt. Làm cửu trưởng lão mắng chửi người trong nháy mắt, hắn chợt phát hiện, Quách Nhiên, Hạ Thần cùng tất cả long huyết chiến sĩ nhóm, đều đối với hắn quan tới ánh mắt kỳ quái, trong ánh mắt kia mang theo cười trên nỗi đau của người khác, đồng thời cũng mang theo từ bi cùng thương hại. Sau đó cửu trưởng lão cũng cảm giác sau lưng, phản phất có một đôi ác ma ánh mắt để mắt tới hắn, toàn bộ thế giới nhiệt độ lập tức chậm lại. Một khắc này, thiên địa đều yên lặng, hắn thậm chí nghe không được thanh âm khác. Chỉ có thể nghe được tim đập của mình. Làm hắn chậm chậm quay đầu lại, phát hiện Long Trần đã trường đao vào vỏ, thân thể nhỏ hướng về phía trước nghiêng, như là săn bắt ma báo, khóa chặt con mồi, sát ý lạnh như băng để càng khôn đều đang run rẩy. Chương 4076, tìm đường chết tiết tấu. Nhìn lấy Long Trần mặt mũi tràn đầy sát ý, Quách Nhiên bọn người gương mặt vẻ bất đắc dĩ, cái này tốt, còn chưa bắt đầu, liền kết thúc, đoán chừng không có phần của chúng ta. Cái này hỗn đản, miệng vì cái gì hèn như vậy đâu. Để cho chúng ta trắng trắng bỏ qua cơ hội thật tốt. Có long huyết chiến sĩ không khỏi nói lầm bầm. Dám mắng nữ nhân của lão đại không theo ngươi liều mạng mới là lạ. Long huyết chiến sĩ nhóm, thật vất vả gặp một cái lực lượng ngang nhau thiên tôn cường giả, đều nghĩ kỹ tốt cùng hắn ác chiến một trận. Nhưng là sự tình phát triển đến nơi đây. Bọn họ cũng không thể cùng lão đại đi tranh giành a. Bọn họ chỉ có thể mắng lão gia hỏa này miệng thiếu. Ông, bỗng nhiên Long Trần sau lưng hiện ra một đôi cánh chim màu vàng, đó là côn bằng vũ dực, làm côn bằng vũ dực xuất hiện trong nháy mắt, Long Trần bóng người đột nhiên biến mất. Cửu trưởng lão kinh hãi, hắn thân là thiên tôn cường giả, nắm giữ chưởng khống thiên địa chi năng, thần hồn chỗ đến, tất cả thiên địa tại trong khống chế, không có người có thể ở trước mặt hắn ẩn thân. Nhưng là Long Trần lại biến mất. Hắn trước tiên nghĩ tới không phải Long Trần ẩn thân, mà chính là Long Trần tốc độ quá nhanh. nhanh đến liền thần trí của hắn đều đuổi không kịp. Cửu trưởng lão bỗng nhiên gầm lên giận dữ, trường mâu đối với phía trước mãnh liệt đâm ra. Oanh, một tiếng bạo hưởng, minh hồng đao trảm tại trường mâu phía trên, mà lúc này mới truyền đến trường đao ra khỏi vỏ thanh âm. Thật nhanh, Quách Nhiên chờ người thất kinh, thanh âm trình tự đều hỗn loạn, trước mắt hình ảnh, đều là vặn vẹo, thời gian cùng không gian bị quấy rầy rồi. Phốc, cửu trưởng lão bằng vào nhiều năm chiến đấu kinh nghiệm, chặn Long Trần một đao, lại bị Long Trần chấn máu tươi chảy lên láng. Ba, bỗng nhiên bóng người lóe lên. Cửu trưởng lão cả người xoay tròn, một miệng răng vàng, tản mát hư không. Thấy không rõ động tác, nhưng là nghe thanh âm quen thuộc, nhìn lấy quen thuộc tư thế, Quách Nhiên bọn người biết, cửu trưởng lão chịu một cái to mồm. Lão đại tốc độ, nhanh hơn. Hạ thần nói, tại Chu Tước Đế Quốc lúc, Long Trần cũng thi triển qua Côn Bằng Vũ Dực, nhưng là tốc độ cũng không có nhanh như vậy. Nguyên lai Côn Bằng Vũ Dực phía trên, có vô số phù văn, cần từng chút dung hợp, cánh là theo chân chủ nhân thực lực mà trưởng thành. Côn Bằng nhất tộc, có thể cùng Long tộc nổi danh, tuyệt không phải là hư danh, mà chính là chân tài thực học. Cái này một đôi đến từ côn độ cánh, tự thân là thập phần cường đại, Long Trần đạt được thời điểm, còn không có hoàn toàn trưởng thành, phù văn chỉ kích hoạt lên cực ít một bộ phận. Cho nên Long Trần tuy nhiên đạt được giới vương cảnh cùng thần tôn cảnh Côn Bằng Vũ Dực, nhưng là vẫn một mực tại dùng cái này tiên vương cánh, chờ hắn đem trên cánh tất cả phù văn toàn bộ kích hoạt về sau, lại đi luyện hóa mặt khác hai đôi nhi cánh. Tại trên U Linh thuyền hắn luyện đang thời điểm, không biết có phải hay không là nhận lấy càng không định ảnh hưởng, Côn Bằng Vũ Dực vậy mà chủ động bắt đầu cùng hắn dung hợp, mà không phải bị động luyện hóa. Khi bọn hắn nhanh cập bờ lúc, Côn Bằng Vũ Dực đã hoàn toàn dung hợp, Long Trần có thể khống chế Côn Bằng Vũ Dực tất cả lực lượng. Phải biết, cho dù là thần tôn cảnh Côn Bằng cường giả, nhiều nhất chỉ có thể khống chế tiên vương cánh chim bộ phận phù văn, không cách nào làm đến hoàn toàn dung hợp. Côn Bằng nhất tộc là một cái vô cùng đặc thù chủng tộc, bọn họ không tới đạt một cảnh giới, trên thân liền sẽ thêm ra một số bản mệnh phù văn. Chỉ bất quá, những phù văn này, có hơn phân nửa đều không cách nào kích hoạt, cái này cùng cá nhân thiên phú cùng huyết mạch có quan hệ. Cùng chủng tộc khác khác biệt, chủng tộc khác đều là đến trình độ nhất định, tự động diễn sinh ra bản mệnh phù văn, bản mệnh phù văn vừa xuất hiện, tự nhiên là nắm trong tay loại thần thông này. Nhưng là Côn Bằng nhất tộc khác biệt, bản mệnh phù văn đến tiên vương cảnh, liền sẽ thêm ra một số, đến giới vương cảnh, sẽ còn lại nhiều ra một số. Chỉ bất quá phù văn là đi ra, có thể hay không dùng, liền nhìn cá nhân bản sự, dù sao tại Côn Bằng nhất tộc, không có người có thể hoàn toàn kích hoạt trên thân tất cả phù văn, có thể kích hoạt một nửa, cũng đã là tuyệt thế thiên tài. Côn đồ bị Côn Bằng nhất tộc coi trọng. Cánh chim trên phù văn, cũng chỉ bất quá kích hoạt lên 4 thành. Trên người phù văn kích hoạt lên 3 phần, linh hồn phù văn cũng chỉ kích hoạt lên 2 thành mà thôi. Tuy nhiên Côn Bằng nhất tộc phù văn, nhìn qua tác dụng không lớn, nhưng là truyền thuyết Côn Bằng nhất tộc, thường cách một đoạn thời gian, sẽ xuất hiện một cái tuyệt thế thiên tài, kích hoạt tất cả phù văn, quét ngang cửu thiên. Đáng tiếc, truyền thuyết cũng là truyền thuyết, vô số năm, Côn Bằng nhất tộc truyền thuyết, cũng chưa từng xuất hiện, Long Trần cũng không biết những cái này truyền thuyết, cũng không hiểu rõ Côn Bằng nhất tộc. Hắn chỉ biết là, cái này Côn Bằng cánh dùng tốt phi thường, bây giờ đôi này trên cánh phù văn toàn bộ kích hoạt, tốc độ của hắn, đến một loại cực hạn. Ba, cửu trưởng lão bị một bàn tay quất bay, như là như con thoi xoay tròn, bỗng nhiên lại là một tiếng bạo hưởng, nguyên lai là theo phải bên trái quay, đột nhiên đổi thành theo trái phía bên phải chuyển. Chỉ bất quá bởi vì to lớn quán tính, dẫn đến nửa người dưới của hắn còn tại bên trái quay, nửa người trên lại tại phía bên phải chuyển. Thân thể trong nháy mắt vặn thành một cái bánh quai chèo. Cửu trưởng lão bị liên tục quất 2 cái bạt tai. Trực tiếp bị quất mộng, đầu u ám, không phân biệt đông nam tây bắc. Ba ba ba ba ba. Long Trần đại thủ huy động, nổi lên đầy trời huyễn ảnh, miệng kia ba quất đến liền cùng không cần tiền giống như, một bên quất còn vừa mắng, ta để ngươi miệng tiện, để ngươi phách lối, để ngươi lấy oán báo ân, để ngươi. Cửu trưởng lão bị đánh đến như là như con thoi bay loạn, nhưng thủy chung tại Long Trần trong khống chế, Long Trần một hơi quất 10 mấy cái bàn tay về sau, cửu trưởng lão nhất thời không một tiếng động. Không phải là chết đi. Hạ thần chờ người ngây ngốc. Hẳn là không chết. Là tức xỉu, lão đại vả miệng, theo không giết người. Quách Nhiên nói, quả nhiên tiếng nói của hắn vừa dứt, giận ngất cửu trưởng lão lại bị đánh tỉnh, bất quá vừa mới tỉnh lại, lại bị quất choáng. Hô, bỗng nhiên Long Trần lui về phía sau, cửu trưởng lão còn trên không trung xoay tròn, chờ hắn dần dần lúc ngừng lại, Quách Nhiên bọn người một tràng thốt lên. Đây là hắn sao? Bọn họ đã không nhận ra lúc đầu cửu trưởng lão, hắn lúc này, mặt sưng phù đến giống như đầu heo, cơ hồ sánh vai bàn còn rộng, mặt đã bành trướng đến biến hình, da thịt bành trướng đến cực hạn, tự như lúc nào cũng sẽ nổ tung đồng dạng. Thon gầy trên bờ vai, gánh lấy một cái cực lớn đầu, bộ dáng kia khiến người ta lại là giật mình, vừa buồn cười, Quách Nhiên mấy người cũng là mở rộng tầm mắt, cái này chỉ sợ đã là cực hạn a. Lão đại, ngươi lửa này đợi, lực đạo này nắm giữ, quả thực kỳ diệu tới đỉnh cao a, nhỏ một phần không đến cực hạn, nhiều một phần trực tiếp đánh nổ, có thể xưng nhất tuyệt. Quách Nhiên cẩn thận chu đáo lấy cửu trưởng lão đầu, một mặt tán thưởng, liền vuốt mông ngựa nói. Các ngươi chờ đó cho ta. Lúc này cửu trưởng lão mới từ hoa mắt ván đầu bên trong tỉnh táo lại, thấy mình bị đánh thành ẩn nút bộ dáng. Tức giận đến toàn thân phát run, nước mắt không tự chủ chảy ra. Đường đường thiên tôn cường giả, lại bị người cho đánh khóc, Quách Nhiên bọn người một mặt ngốc trệ, đây cũng là khai nhãn giới. Mau trốn, mà đúng lúc này, Hoè Thúc bên kia truyền đến hoảng sợ gọi tiếng, thất trưởng lão cùng bát trưởng lão vậy mà nhanh chân liền chạy, không biết Hoè Thúc thi triển thủ đoạn gì, hù dọa bọn họ. Phốc phốc, kết quả hai người vừa trốn, bỗng nhiên một gốc thông thiên cây hoè xuất hiện, che đậy bầu trời, vô tận nhánh cây, như lợi kiếm đồng dạng, xuyên thủng thân thể của bọn hắn. Chương 4077, khinh thường giết chi? Biến cố đột nhiên xuất hiện, dọa mọi người nhảy một cái, trước đó Hoè Thúc lấy một địch ba không rơi vào thế hạ phong, đã để mọi người đối Hoè Thúc thực lực cảm thấy chấn kinh. Nhưng là bây giờ, hai vị kia thiên tôn cường giả chỉ muốn chạy trốn, lại bị Hoè Thúc trong nháy mắt cầm xuống, nói cách khác, Hoè Thúc thực lực, xa tại bọn họ phía trên, trước đó, bất quá là thăm dò công kích thôi. Thả ta ra, nếu không, Diệp gia sẽ không bỏ qua các ngươi. Thất trưởng lão cùng bát trưởng lão hoảng sợ kêu to. Trước đó bọn họ cũng phát hiện không ổn, mặc kệ bọn hắn làm sao công kích. Đều không thể làm bị thương Hoè Thúc bản nguyên, nói cách khác, bọn họ công kích, căn bản là không có cách đối Hoè Thúc tạo thành hữu hiệu thương tổn. Mà bất tử nhất tộc, nổi danh thể lực kéo dài, bọn họ căn bản hao tổn có điều hắn, cho nên dự định rời đi. Kết quả bọn hắn vừa trốn, Hoè Thúc trực tiếp toàn lực bạo phát, trước đó, hắn bất quá là tại làm nóng người, dù sao tại ác ma chi nhãn bên trong nhốt quá lâu, thân thể phản ứng biến đến trì độn, cần phải từ từ thích ứng. Lúc này, cây hoè mở ra bầu trời, một phương thế giới này, bị tán cây bao phủ, cành lá che cản càng khôn. Tạo thành một mảnh nhà tù, ở chỗ này, không ai có thể chạy đi. Đây là Hoè Thúc bản thể, so ác ma chi nhãn bên trong Long Trần bọn người nhìn đến, phải lớn hơn vô số lần. Đối mặt thất trưởng lão bát trưởng lão uy hiếp, Hoè Thúc cũng không để ý tới, mà chính là nhìn về phía Long Trần nói, chủ nhân, ngài nói xử trí như thế nào bọn họ. Giết, Long Trần nhìn cũng không nhìn bọn họ liếc một chút, thản nhiên nói. Ngươi dám? Thất trưởng lão bát trưởng lão hoảng sợ kêu to. Phốc phốc, những cái kia xuyên thủng thân thể bọn họ nhánh cây cấp tốc sáng lên, hai người thật giống như sung khí đồng dạng. Cấp tốc bành trướng, cuối cùng ầm vang sụp đổ. Hai vị thiên tôn cường giả sụp đổ, có thể nhìn đến đầy trời phù văn bay múa, đây đều là thiên tôn cường giả bản mệnh phù văn. Những phù văn này cuối cùng chậm rãi bị thiên địa hấp thu, thiên tôn lực lượng đến từ thiên đạo, sau khi chết cũng sẽ trở về thiên đạo, thượng thiên trao cho bọn họ, cuối cùng sẽ bị thu hồi. Trơ mắt nhìn hai vị thiên tôn cường giả bị đánh giết, hình ảnh kia làm cho người cảm thấy chấn động không gì sánh nổi, Quách Nhiên chờ trong lòng người cuồng loạn, đây chính là thiên tôn a, cứ như vậy bị giết, mà lại nhất sát vẫn là một đôi. Quách Nhiên bọn người kìm lòng không được nhìn về phía cửu trưởng lão, lúc này cửu trưởng lão toàn thân phát run, đầu heo một dạng trên mặt, tất cả đều là vẻ sợ hãi. Thứ hèn nhát, cút. Bỗng nhiên Quách Nhiên một chân đạp hướng cửu trưởng lão, cửu trưởng lão bị dọa đến mất hồn mất vía, tự hồ quên đi tránh né, bị Quách Nhiên một chân đạp bay thật xa. Nguyên lai Quách Nhiên gặp cửu trưởng lão đũng quần đều ướt, một cổ mùi lạ truyền đến, kém chút không có buồn nôn nôn, trong cơn tức giận, một chân đem đạp xa một chút. Đường đường thiên tôn cường giả, lại bị dọa đến cứt đái cùng ra. Để Long Huyết chiến sĩ nhóm tràn đầy xem thường, bình thường cao cao tại thượng, hung hăng càng quấy, xem sinh mệnh người khác như cỏ rác. Chờ đến phiên bọn họ, liền biến kém cỏi, bộ dáng kia làm cho người cảm thấy buồn nôn, cái gọi là thiên tôn, cũng không gì hơn cái này. Đại nhân, đừng có giết ta, đừng có giết ta, ta cho ngài dập đầu, chỉ cần ngài không giết ta, ta nguyện ý vì nô làm nô tài. Làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, cửu trưởng lão vậy mà quỳ rạp xuống đất, dập đầu như giả tỏi, thống khổ cầu khẩn, lúc này thời điểm cái gì tôn nghiêm cũng không cần. Vốn là Long Trần đã cầm Minh Hồng đao. Chuẩn bị một đao đem gia hỏa này đầu chặt đi xuống, người này miệng vô cùng chọc người chán ghét, không giết hắn khó mà xả được cơn hận trong lòng. Thế nhưng là trên người người này mang theo cứt đái, nếu như dùng Minh Hồng đao chém hắn, đó là đối Minh Hồng đao một loại khinh nhờn. Long Trần có lòng để Hòe Thúc giết hắn, nhưng là Hòe Thúc đến từ bất tử nhất tộc, là cao ngạo cường giả, nếu để cho hắn giết, Long Trần cũng có chút băn khoăn. Long Trần không khỏi nhìn về phía Quách Nhiên gia hỏa này hôm nay giống như biến thông minh, cầm lấy một trang giấy, tụ tinh hội thần lau sạch lấy chính mình trường đao. Đối Long Trần ánh mắt, hắn làm bộ không nhìn thấy. Van cầu ngươi, đừng có giết ta, ta trên có già dưới có trẻ. Cửu trưởng lão khóc ròng ròng, càng không ngừng dập đầu. Mẹ nó, lão tử làm sao xui xẻo như vậy, người nào đều bị lão tử đụng phải. Long Trần một trận nổi nóng. Lão đại, để cho ta tới. Lúc này một cái Long Huyết chiến sĩ đi ra, hắn đã nhìn ra, tất cả mọi người không muốn động thủ, giết một cái quỳ xuống đất cầu xin tha thứ người, quả thật có chút xấu hổ. Bất quá người này xem xét cũng là làm nhiều việc ác gia hỏa, giết hắn cũng không có gì, cùng lắm thì buồn nôn một trận nhi mà thôi. Quên đi, Long Trần khoát khoát tay, Long Huyết chiến sĩ kiêu ngạo, đều là khắc vào thực chất bên trong, Long Trần chính mình không động được tay, cũng không thể để huynh đệ đến động thủ. Long Trần nhìn về phía cửu trưởng lão nói, trở về nói cho các ngươi biết Diệp gia, vẫn là câu nói kia, đừng chọc ta, con người của ta tính khí không tốt lắm. Cái gọi là một lần hai lần, không tiếp tục ba lại bốn, nếu như lại chọc ta, cái kia Long Tam gia liền muốn cùng các ngươi cố gắng chơi đùa. Không dám, không dám, chúng ta tuyệt đối không dám. Cửu trưởng lão đại hỉ, nhặt về một cái mạng, nhất thời càng không ngừng dập đầu. Cút đi. Long Trần lạnh lùng thốt. Cửu trưởng lão tiếp tục cho Long Trần dập đầu mấy cái, sau đó đối với Dư Thanh Tuyền dập đầu mấy cái, tính toán gia hỏa này thức thời, lúc này thời điểm rốt cuộc biết, hắn vì sao lại bị đánh đập. Cửu trưởng lão sau khi đứng dậy, một mực đối mọi người thở dài, thân thể chậm rãi lùi lại, không biết là để tỏ lòng đối mọi người tôn kính, vẫn là sợ mọi người tại hắn sau lưng bỗng nhiên xuất thủ. Hòe Thúc thu hồi bản thể, cửu trưởng lão lúc này mới thở dài một hơi, làm thối lui đến nhất định phạm vi, bỗng nhiên bóp nát phù triện, thân thể trong nháy mắt biến mất. Lão đại, dạng này người giữ lấy hắn, chỉ sợ sẽ có hậu hoạn a. Trước đó cái kia muốn xuất thủ Long Huyết chiến sĩ, nhìn không được nói. Cái gì hậu hoạn? Chúng ta bây giờ hợp lực, đều có thể đánh cho hắn răng rơi đầy đất, về sau sẽ còn sợ hắn a. Long Trần cười nói. Long Trần nói như vậy, mọi người nhất thời cười, đúng vậy a, hiện tại bọn hắn hợp lực liền có thể đánh bại hắn, về sau thì càng không cần phải sợ. Này người khí huyết đã suy bại, cuối cùng cả đời, chỉ sợ cũng sẽ không còn có bất luận cái gì tinh tiến. Mà bọn họ không giống nhau, bọn họ còn trẻ, ở vào phi tốc tăng lên giai đoạn. Thực lực mỗi một ngày đều đang gia tăng, một cái trì trệ không tiến, một cái phi tốc tiến lên, về sau xác thực không cần sợ hắn. Gia hỏa này, thật sự là gặp vận may. Quách Nhiên nhịn không được tán thán nói. Nghe được vận cứt chó, ba chữ, tất cả mọi người cười, thật đúng là như thế, nếu như không phải hắn dọa đến cứt đái cùng ra, hôm nay hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Không biết, Diệp gia có thể hay không đàng hoàng một số. Hà Thần nói, đàng hoàng là không thể nào, chết mất hai cái thiên tôn cấp cường giả, này bằng với là quất Diệp gia mặt, hơn nữa còn quất đến vô cùng hung ác. Tuy nhiên chưa hẳn đến không chết không thôi cấp độ, nhưng là bọn họ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá, bọn họ hẳn là sẽ ổn định một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này, bọn họ sẽ không tùy tiện xuất kích, bọn họ sẽ đánh trước nghe lai lịch của chúng ta, biết được thực lực của chúng ta cùng bối cảnh về sau, mới quyết định. Cho nên, chúng ta đoạn thời gian gần nhất, cần phải có thể buông lỏng một điểm, đúng, hạ thần ngươi vừa mới. Long Trần chuyển hướng hạ thần. Lão đại yên tâm, vừa mới hình ảnh đều dùng lưu ảnh ngọc ghi chép lại. Hạ thần nói, được. Vậy là tốt rồi, quay đầu tìm hiểu một chút, nếu như tiên giới Diệt Gia cùng phàm giới Diệt Gia là cùng một nhà, liền trực tiếp đem lưu ảnh ngọc công bố ra ngoài. Long Trần nói, đi thôi, theo Long Trần dứt lời, một đoàn người lấy phi chu rời đi. Chương 4078, Tam Cực Chí Tôn. Long Trần bọn người rời đi, nửa ngày về sau, liền có cường giả đuổi tới, những người này mặc lấy các loại phục sức, hiển nhiên cũng không phải là đến từ cùng một thế lực. Trong đó có mấy cái, rõ ràng là thiên tôn cấp cường giả, bọn họ tra xét chiến trường về sau, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hai cái thiên tôn cường giả đồng thời bị giết, dung nhập thiên đạo thời gian, giống như đúc, người xuất thủ mang theo cường đại bất tử tộc khí tức, khẳng định là bất tử tộc cường giả. Một cái lão giả, giấu tay lấy đại địa, khuôn mặt ngưng trọng nói. Mấu chốt là không có ý chí bất khuất lưu lại, nói cách khác, hai người bị giết lúc, liền năng lực phản kháng đều không có, hoảng sợ lớn hơn phẫn nộ. Một cái khác lão giả nói. Nghe nói Diệt Gia, phái ra tam đại thiên tôn truy giết đám kia người thần bí, xem ra, trong đó hai cái đã bị giết, một cái khác, rất có thể đã đào tẩu. Có điều, từ chiến trường dấu vết đến xem, chiến trường có hai nơi, trong đó một chỗ vô cùng hỗn loạn, khí tức bên trong mang theo cường đại huyết khí, tựa hồ cũng không phải nhân tộc. Quả thật có chút quỷ dị, đáng tiếc thiên tôn cường giả vẫn lạc, thiên địa pháp tắc hỗn loạn. Không cách nào tiến hành thời không đi tìm nguồn gốc, không nhìn thấy lúc trước chiến đấu tình cảnh. Vô số các cường giả tại thăm dò chiến trường, mưu toan từ chiến trường trên dấu vết để lại, đến thôi diễn lúc chiến đấu tình cảnh, đáng tiếc, chiến trường cực kỳ hỗn loạn, căn bản là không có cách toại nguyện. Diệp gia đệ tử chống cự hải yêu thủy triều, bị người từ bên ngoài đến đánh chết sự tình, hôm nay đã sớm trải qua truyền ra. Dù sao, công sự phòng ngự bên trong, có vô số cường giả, những cường giả này cũng không phải là Diệp gia người, đương nhiên sẽ không thay Diệp gia bảo thủ bí mật. Cho nên tin tức phi tốc truyền bá, vô số người cũng trong bóng tối nhìn chăm chú lên Diệp gia động thái, bọn họ cũng đều biết, lấy Diệp gia mạnh mẽ, tất nhiên sẽ truy sát đám người này. Bọn họ đều là ông lấy xem náo nhiệt thái độ tới, đáng tiếc tốc độ của bọn hắn, rõ ràng chậm một tia, chờ bọn hắn chạy đến, hết thảy đều kết thúc. Nhưng là từ trên chiến trường nhìn, bọn họ biết, lần này mạnh mẽ Diệp gia, đã trúng thiết bản, ba vị thiên tôn chết mất hai cái. Cái này sự tình có thể náo lớn, kẻ giết người, là một vị bất tử tộc cường giả, bất tử tộc thọ nguyên vô tận. Đồng dạng là thiên tôn, chênh lệch quá xa. Có người thăm dò rất lâu, đến có kết luận. Không có cách, nhân tộc đến thiên tôn cảnh, khí huyết đều đã hao tổn không, vì duy trì cảnh giới, không thể không thiêu đốt thọ nguyên. Mà bất tử nhất tộc thọ mệnh kéo dài, bất tử chi khí tuần hoàn qua lại, chúng ta đến thiên tôn đã già yếu. Bọn họ vẫn còn tại thịnh niên. Một cái khác thiên tôn cường giả cảm thán nói. Trừ phi nhân tộc tại trăm tuổi trước đó, liền có thể đột phá thiên tôn, nếu không về sau chỉ có thể dựa vào thọ nguyên duy trì cảnh giới. Cảnh giới cùng thọ mệnh chỉ có thể hai chọn một. Ở phương diện này, chúng ta nhân tộc, cùng tộc khác so sánh, xác thực quá bị thua thiệt. Trăm tuổi trước đó đột phá thiên tôn, theo thái cổ thời đại về sau, loại tình huống này liền cực ít xuất hiện. Có thế ngàn tuổi trước đó đột phá, đều đã là phượng mao lân giác, chúng ta những thứ này ngàn năm về sau mới đột phá người, tại lúc ấy, cũng được xưng là thiên tài. Đáng tiếc, cùng là thiên tôn, nhân tộc cùng tộc khác so sánh, xác thực yếu rất nhiều. Trong lúc nhất thời, vô số nhân tâm sinh cảm khái, tại thiên tôn cảnh nhân tộc yếu nhược tại đại đa số chủng tộc, đây là một cái sự thật không thể chối cãi. Con đường tu hành, như đi ngược dòng nước, không tiến ắt lùi. Rất nhiều người xông lên thiên tôn chi cảnh, đã chạm đến tu hành trần nhà, chung thân không cách nào tiến thêm được nữa. Trọng yếu nhất chính là, muốn phải gìn giữ cảnh giới này, cũng là phi thường nạn, chỉ có thiêu đốt thọ nguyên, mới có thể bảo chứng cảnh giới không rơi xuống, nói trắng ra là, đây là dùng mệnh đem đổi lấy cảnh giới. So sánh dưới, ma tộc, yêu tộc, minh tộc, linh tộc, huyết tộc chờ một chút tộc quần, tại thọ nguyên phương diện này nhưng lại có được trời ưu ái ưu thế. Bọn họ có nhiều hơn thọ nguyên. Đến bảo trì cảnh giới ổn định. Mà nhân tộc, thiêu đốt thọ nguyên cũng chỉ có thể đem cảnh giới bảo trì tại linh giới điểm bên trên, cảnh giới này là không ổn định, nếu như muốn ổn định, liền cần thiêu đốt càng nhiều thọ nguyên. Nhân tộc thọ mệnh vốn là không dài, nếu như giống tộc khác một dạng thiêu đốt, không bao lâu thọ nguyên liền hao hết mà chết. Cho nên, cùng các loại cảnh giới, nhân tộc cùng bất tử tộc so sánh, một đối một tình huống dưới, hy vọng thắng lợi cực kỳ xa vời. Diệp gia cường giả cũng là đen đuổi, coi là bằng vào Diệp gia cái chiêu bài này có thể hù dọa ở tất cả mọi người. Thậm chí ngay cả đối phương là bất tử tộc cũng không sợ, còn muốn đọ sức một phen, kết quả, bi kịch. Có lẽ là Diệp gia cây này quá lớn, dẫn đến trên cây hầu tử, đều cho là mình là bể nghệ chúng sinh thiên thần, có thể vô địch thiên hạ. Bất quá biết rõ Diệp gia là thiên thần một mạch, bất hủ thế gia, còn dám giết Diệp gia thiên tôn, chỉ sợ những người này cũng lớn có lai lịch a. Có người tán thán nói. Âm âm. Đúng lúc này, hư không oanh minh rung động, một cổ hung lệ khí tức đánh tới, nguyên bản mặt trời chói chang bầu trời, trong nháy mắt hiện đầy mù mịt. Chỉ thấy một đầu hung thú gào thét mà đến. Đó là mọc lên đầu rồng lộc giác, thân thể như con lừa, lại mọc lên vảy màu đen, hai mắt như chuông đồng, lân phiến phía trên, có hồ điệp đồng dạng vằn, toàn thân hắc ám chi khí lưu chuyển, thật giống như tới từ địa ngục hung thú. Là ám ảnh kỳ lân, là Diệp gia người tới. Có người kinh hô, ám ảnh kỳ lân là thái cổ hung thú, hung danh chiêu lấy, vui giết chóc, thôn phệ huyết nhục. Là kỳ lân nhất tộc bên trong ít có hung lệ chủng tộc. Kỳ lân nhất tộc cũng là cực kỳ to lớn chủng tộc, trong đó đại bộ phận đều là thủy thú cùng linh thú, là điềm lành cùng thiện lương biểu tượng. Nhưng là kỳ lân nhất tộc bên trong cũng có tà ác chủng tộc, ám ảnh kỳ lân cũng là trong đó người nổi bật, nó trên người chúng mang theo thái cổ phù văn, chiến lực thông thiên. Đầu này ám ảnh kỳ lân vừa xuất hiện, tối tăm khí tức che đậy bầu trời, uy áp làm cho người hít thở không thông. Liền liền thiên tôn cường giả đều cảm thấy hải hùng khiếp vía, đây là một đầu kinh khủng thiên tôn cấp ám ảnh kỳ lân, cũng là Diệp gia biểu tượng, nghe đồn Diệp gia cùng ám ảnh kỳ lân nhất tộc khúc mắc khế ước, Diệp gia cường giả có khống chế ám ảnh kỳ lân thực lực. Ám ảnh kỳ lân xuất hiện, cũng liền mang ý nghĩa thân phận của người này cao quý. Hẳn là Diệp gia dòng chính cường giả, cũng không phải là chi nhánh trưởng lão. Có người thấp giọng nói, Diệp gia thế lớn, chi nhánh đông đảo. Cao thủ như mây, nhưng là ám ảnh kỳ lân không chỉ thực lực cường đại, càng là thân phận tượng trưng, nghe nói, chi nhánh thiên tôn cường giả, căn bản không có tư cách nắm giữ bọn họ. Xuyệt, mọi người tất cả giải tán đi, vì kia sắc mặt khó coi, đừng rủi ro. Có thiên tôn cường giả thấy tình thế không ổn, lập tức trút đi, những người khác nhìn đến ám ảnh kỳ lân về sau, cũng ào ào rời đi. Rống ám ảnh kỳ lân rơi vào đại địa phía trên, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét. Âm thanh chấn bát hoang, tựa hồ tại tuyên chiến. Thế nhưng là thật lâu không có âm thanh đáp lại, cuối cùng ám ảnh kỳ lân trên thân nhảy xuống một cái tuổi trẻ nam tử kia nhìn qua chỉ có 20 tuổi, tu vi cũng đã đạt tới tiên vương đỉnh phong, khí tức càng là cuồn cuộn như hải, thậm chí không so hắn cưỡi ám ảnh kỳ lân yếu bao nhiêu. Tam hoa hội tụ, hắn. Hắn là tam cực chí tôn. Khi thấy nam tử kia, có thiên tôn cường giả kinh hô. Chương 4079, Diệp gia thiên kiêu Diệp vô thần. Đó là một người mặc trường bào màu trắng, trên lưng giao nhau cổng hai thanh trường kiếm, khuôn mặt tuấn lãng nam tử trẻ tuổi. Nam tử khuôn mặt lạnh lùng, hai đầu lông mày mang theo 10 phần ngạo khí, đối mặt chung quanh xì xào bàn tán cường giả, nhìn cũng không nhìn liếc một chút, tự hồ đối với trong thiên địa tất cả, đều chẳng thèm ngó tới. Hắn sau khi xuống tới, to lớn ám ảnh kỳ lân cùng ở phía sau hắn. Một người một thú, cho dù là thiên tôn cường giả, đều cảm thấy hải hùng khiếp vía, không dám tới gần. Tiên vương cảnh liền ngưng tụ ra tam hoa. Cái này chỉ sợ là trong vòng trăm năm liền có thể vấn đỉnh thiên tôn siêu cấp thiên tài a. Có người nhìn không được kinh hô. 99% thiên tôn cường giả là tiến vào thần tôn cảnh về sau, mới phát giác tỉnh loại thứ ba năng lượng, song cực chí tôn cường giả tiến vào thần tôn cảnh về sau. Cảm ngộ thiên địa, lấy thân chiếu đạo, ở trong thiên địa tìm kiếm phù hợp lực lượng của mình. Lấy song cực làm cơ sở, hấp dẫn loại thứ ba lực lượng, để cầu đạt tới tam sinh vạn vật cảnh giới, mà song cực chí tôn tiến vào thần tôn cảnh, đã là vô cùng khó khăn. Tiến vào thần tôn cảnh giới về sau. Lại ngưng tụ ra loại thứ ba lực lượng, càng là vạn người không được một, trong đó không nói trước độ khó khăn, chỉ là lĩnh hội cần thời gian, cũng đã đem vô số người thọ nguyên hết sạch. Dù cho ngưng tụ ra loại thứ ba năng lượng, căng ra tam hoa dị tượng, đạt tới tam hoa hợp nhất, dung thông thiên địa, cũng cần tiêu hao đại lượng năng lượng. Cho nên, khi bọn hắn tấn thăng thiên tôn thời điểm, một thân tinh lực đã tiêu hao 7-8 phần, mà lại mức tiêu hao này, trên cơ bản là không thể nghịch, rất khó bù lại. Thật giống như một người đem hết toàn lực, trèo lên vách đá chi đỉnh, đến vách núi chi đỉnh. Lại phát hiện không có nơi đặt chân, chỉ có thể liều mạng ôm lấy dùng sức điểm, không để cho mình rơi xuống. Tiến vào thiên tôn cảnh về sau, bọn họ nắm giữ ở trên cao nhìn xuống năng lực, nhưng là cũng chống cực kỳ vất vả, vì duy trì cảnh giới này, chỉ có thể thiêu đốt thọ nguyên, chờ đợi lấy tử vong đến. Nhưng là trăm cây nghìn đắng đến nơi này, cho dù là biết rõ sẽ gia tốc tử vong, bọn họ cũng sẽ không buông tha cho hiện tại có hết thảy, bọn họ không sợ chết, lại sợ mất đi thiên tôn cái này quang hoàn. Song cực chí tôn ngưng tụ ra tam hoa, được xưng là hậu thiên tam hoa, mà có chút thiên tài. Trời sinh liền có ba loại năng lượng, đến tiên vương cảnh, liền sẽ toàn bộ thức tỉnh, dạng này ngưng tụ ra tam hoa tụ đỉnh, cũng là tiên thiên tam hoa. Tiên thiên tam hoa cùng hậu thiên tam hoa, có một trời một vực, nếu như là tiên thiên tam hoa, trong vòng trăm năm đăng lâm thiên tôn, sẽ thụ thiên địa phù hộ, thiên tôn cảnh cũng không phải là hắn đỉnh phong, mà chính là hắn tiến vào càng cao tầng thứ bậc thang. Căn bản không cần thiêu đốt thọ nguyên để duy trì cảnh giới, mà lại tại thiên đạo phù hộ phía dưới, bọn họ dị tượng căng ra, lấy được thiên đạo chi lực gia trì, lại so với hậu thiên tam hoa nhiều hơn gấp 10 lần. Thậm chí nhiều hơn. Tam cực chí tôn tiên vương cường giả, ngày sau tiến giai thiên tôn hoàn toàn là trên bàn định đinh sự tình, nếu có thể ở trăm tuổi trước đó, tiến giai thiên tôn, có hy vọng đăng lâm bất hủ chi cảnh, đồng thọ cùng trời đất, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết. Cho nên, cái kia áo trắng nam tử trẻ tuổi vừa xuất hiện, đưa tới cực lớn oanh động, vô số người hướng hắn quăng tới ánh mắt kinh hãi. Nam tử áo trắng vừa tới, rất nhanh lại có mấy cái người mặc diệp gia phục sức lão giả xuất hiện, bên trong một cái đầu lớn như cái đấu, rõ ràng là bị Long Trần quất đến còn không có tiêu tan sưng cửu trưởng lão. Còn lại mấy vị cũng đều là diệp gia trưởng lão, bọn họ đi vào nam tử áo trắng bên người, nguyên một đám câm như hến, không dám lên tiếng. Nam tử áo trắng dò xét một chút chiến trường, lạnh lùng thốt, một đám ngu xuẩn, diệp gia mặt đều bị các ngươi mất hết. Nam tử áo trắng chỉ cửu trưởng lão lạnh lùng thốt, bị người khác đánh thành dạng này, ngươi còn có mặt mũi còn sống, diệp gia tại sao có thể có ngươi loại này tham sống sợ chết ngu xuẩn. Cửu trưởng lão đỉnh lấy mặt sưng không dám lên tiếng, hắn dọa đến toàn thân phát run, nếu như bị hắn biết hắn cái mạng này là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lấy trở về, nam tử áo trắng nhất định sẽ giết hắn. Bất quá đối với nam tử áo trắng trong miệng tham sống sợ chết, chỗ có thiên tôn cường giả đều cảm thấy một trận khó chịu, bọn họ vì duy trì cảnh giới, thiêu đốt thọ nguyên, thời gian đã không nhiều, đương nhiên gấp đôi trân quý. Nam tử áo trắng dùng nếu như vậy, liền như là một người trẻ tuổi, mắng một cái gần đất xa trời người, có chút đứng đấy nói chuyện không đau eo ý tứ. Khởi bẩm đại nhân, trong bọn họ có một cái kinh khủng bất tử tộc cường giả, ba người chúng ta đem hết toàn lực, cũng đánh không lại a. Cửu trưởng lão ủy khuất mà nói. Nguyên lai cửu trưởng lão trở về sau, không đợi đem tình huống nói tỉ mỉ, nam tử áo trắng liền đã buông xuống diệp gia, tìm hiểu tình huống về sau, trước tiên liền đánh tới, nhưng vẫn là đã chậm. Cửu trưởng lão bọn người đuổi sát chậm đuổi, lộn nhào chạy tới, chính là vì báo cáo tình huống. Đánh không lại, sẽ không lấy ra diệt gia danh hào a. Nam tử áo trắng cả giận nói. Sáng lên a, thế nhưng là bọn họ mạnh mẽ vô cùng, căn bản không để ý tới, mà lại cái kia áo đen tiểu tử giống như bối cảnh rất lớn. Cái kia thiên tôn cảnh bất tử tộc cường giả, một mực đối với hắn cung cung kính kính. Còn gọi hắn là chủ nhân. Cửu trưởng lão chặn lại nói. Hiện tại hắn không thể không đem Long Trần cùng Hòe Thúc miêu tả đến lớn mạnh một chút, dạng này hắn mới không còn quá mất mặt. Hừ, thì tính sao? Bất tử nhất tộc mạnh hơn, chúng ta diệt gia cũng không sợ bọn họ. Nam tử áo trắng hừ lạnh. Bọn họ còn nói, còn nói. Cửu trưởng lão ấp a ấp úng nói, còn nói cái gì? Nam tử áo trắng lạnh lùng thốt. Hắn nói, để cho ta trở về nói cho các ngươi biết diệt gia, vẫn là câu nói kia, đừng chọc hắn, hắn người này tính khí không tốt lắm. Cái gọi là một lần hai lần, không tiếp tục ba lại bốn. Nếu như lại chọc hắn, vậy hắn Long Tam gia liền muốn cùng chúng ta thật tốt chơi đùa. Cửu trưởng lão cơ hồ đem Long Trần lời nói, yên nguyên không thay đổi nói ra. Muốn chết, nam tử áo trắng gầm thét, hắn sau lưng hiện ra ba màu thần huy, hư không bị thần huy xuyên thủng, dọc theo vô tận vết nứt, thiên địa kém chút bởi vì lửa giận của hắn mà phá mở. Dường như nam tử áo trắng nhất niệm chi gian, liền có thể hủy thiên diệt địa, cái kia kinh khủng thần uy, liền liền thiên tôn cường giả đều cảm thấy kinh hồn bạc vía. Thiên tôn cường giả cần căng ra dị tượng, toàn lực bạo phát, mới có thể dẫn động thiên địa lực lượng. Mà nam tử mặc áo trắng này, có thể tùy tâm sở dục chưởng khống thiên địa chi lực. Hừ, thứ gì, dám ở ta Diệp gia trước mặt cuồng vọng, ta Diệp vô thần đến chiếu cố ngươi. Diệp vô thần hai đầu lông mày tất cả đều là sát ý, hắn xoay đầu lại hướng cửu trưởng lão nói, đem người huyết hồn ấn ký giao ra, ta đến đuổi giết bọn hắn. Cái gọi là huyết hồn ấn ký, cũng là hắn lưu tại Long Trần bọn người trên thân truy tung ấn ký, có ấn ký này, ba người bọn họ mới truy đến nơi đây. Thế nhưng là bây giờ nâng lên huyết hồn ấn ký, cửu trưởng lão sắc mặt lập tức liền thay đổi, hắn chặn lại nói, ta huyết hồn ấn ký đã bị bọn họ cưỡng ép xóa đi. Nói hưu nói vượng, thiên tôn huyết hồn ấn ký, trừ phi là bất hủ cường giả, nếu không không ai có thể xóa đi. Nam tử áo trắng vừa sợ vừa giận. Thế nhưng là... thật bị xóa đi à? Cửu trưởng lão hoảng sợ kêu lên. Trên thực tế hắn nói hoang, Long Trần thả hắn rời đi thời điểm, hắn chủ động thu hồi máu của mình hồn ấn cái, một mặt là vì cho thấy thành ý của mình, một phương diện không thu hồi huyết hồn ấn ký, hắn sợ Long Trần giết chết hắn. Bây giờ bị hỏi huyết hồn ấn ký, hắn đương nhiên không dám nói là mình thu hồi lại, chỉ có thể giao cho Long Trần bọn người. Kể từ đó, nam tử áo trắng sắc mặt cũng thay đổi, cửu trưởng lão nói láo, đem hắn dọa sợ. Hừ, một đám ngu xuẩn, cho các ngươi thời gian một tháng, nhất định phải tra cho ta ra thân phận của bọn hắn. Nam tử áo trắng lạnh hừ một tiếng, cưỡi lên ám ảnh kỳ lân rít lên một tiếng, xông lên vân thiên biến mất không thấy gì nữa. PS, còn có một chương, tiếp tục gõ chữ, 10 giờ trước đưa lên. Chương 4080, vô tận bảo địa. Long Trần cũng không biết, hắn đã bị một cái đối thủ đáng sợ để mắt tới, hắn chính mang theo mọi người chẳng có mục đích chạy như bay lấy. Thông qua cùng cửu trưởng lão một trận chiến, mọi người lòng tin tăng gấp bội, tại Niết Doanh Thiên có thể cùng thiên tôn tranh phong, mới có tư cách khắp nơi hành tẩu. Mặt khác bọn họ có hòe thúc cái này siêu cấp cao thủ hộ giá hộ tống, cho dù ở thiên tôn hoành hành Niết Doanh Thiên, trong lòng cũng không hoảng hốt. Long Trần âm thầm may mắn, nhờ có hòe thúc, bằng không bọn hắn tại Niết Doanh Thiên mỗi một bước đều muốn vô cùng khó khăn. Mà thông qua một trận chiến này, Quách Nhiên cùng Hạ Thần vội vàng một lần nữa cải tạo chiến giáp trận pháp phù văn, Quách Nhiên chiến giáp cần tăng thêm một bước, nếu không sớm muộn muốn bị Long Huyết chiến sĩ nhóm lực lượng cho no bạo. Mà Long Trần trong lòng cũng có chút lo lắng, hắn muốn tranh thủ thời gian tăng cao tu vi tăng lên đi lên, thực lực của hắn cũng sẽ lần nữa nhanh chóng tăng lên. Nhưng là Long tộc cường giả thủy chung không cho hắn động, đến tại cái gì thời điểm có thể động, cũng không nói, liền để hắn kiên nhẫn chờ đợi, nhàm chán, liền luyện một chút Long thần luyện thể thuật. Tiếp tục luyện hóa nhục thân. Long Trần đám người đi tới một tòa nhân tộc cổ thành, đây là Long Trần bọn người đi ba ngày, gặp phải lớn nhất đại thành trì. Ở chỗ này, Long Trần rốt cuộc tìm được Hoa Vân Thương Hành, lấy ra thân phận minh bài về sau, Long Trần đám người nhất thời nhận lấy nhiệt tình tiếp đãi. Mọi người tạm thời tại Hoa Vân Thương Hành hành quán ở lại, chính như Long Trần sở liệu, tại Niết Doanh Thiên, các đại thế lực người cầm quyền, cơ bản đều là thiên tôn cấp tồn tại. Nếu như là địa tôn cường giả, cho dù là tam hoa cấp địa tôn cường giả, căn bản ép không được trang tử. Hoa Vân Thương Hành người phụ trách nơi này, đồng dạng là một vị thiên tôn cường giả. Chỉ bất quá vị này thiên tôn cường giả, không có một chút thiên tôn cường giả phong phạm, dài đến lại trắng lại béo, xem ra tự như là một cái nhà giàu, làm người khiêm tốn hữu lễ, nói chuyện cực kỳ khách khí, khiến người ta vô cùng dễ chịu. Long Trần đi tới nơi này, xem như tìm được một cái an toàn điểm dừng chân, đồng thời, Long Trần bắt đầu tìm hiểu liên quan tới Niết Doanh Thiên hết thảy. Hoa Vân Thương hành đối Long Trần thật sự là không thể nói, đem chỗ có quan hệ với Niết Doanh Thiên tư liệu. Toàn bộ đưa cho Long Trần. Làm Long Trần lật xem liên quan tới Niết Doanh Thiên tư liệu về sau, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, Niết Doanh Thiên thế lực phân bố, so Long Trần trong tưởng tượng muốn nhiều phức tạp. Ở chỗ này, nhân tộc ở chết một góc, ở cái này Niết Doanh Thiên bên trong, chỉ có thể coi là khó khăn cầu sinh. Tại Niết Doanh Thiên, có thật nhiều thái cổ di chủng, có chút chủng tộc thậm chí thân phụ hỗn độn huyết mạch, vốn là yêu thú tại Tử Viêm Thiên xem như nhất tộc, nhưng là ở chỗ này, yêu tộc cùng thú tộc là tách ra, giữa lẫn nhau cũng không hòa thuận, thậm chí thường xuyên bạo phát đại chiến. Niết Doanh Thiên quá khổng lồ, bao hàm vô số cái tinh vực, có chút tinh vực thiên bích yếu kém, liên tiếp lấy dị giới thông đạo. Có chút tinh vực bị minh giới thống trị, có chút tinh vực bị quỷ đạo chưởng khống, ma tộc thậm chí tại Niết Doanh Thiên thành lập thế giới của mình. Mà lại ma tộc chi nhánh đông đảo, mỗi người ở giữa cũng có ngăn cách, lẫn nhau chinh phạt, huyết tộc, ảnh tộc, ám dạ nhất tộc chờ các vô số thái cổ chủng tộc, cũng đều có mỗi người cái bệ. Tóm lại Niết Doanh Thiên hỗn loạn là không cách nào tưởng tượng, không đoàn kết không chỉ là nhân tộc, tộc khác cũng không khá hơn bao nhiêu. Mà lại các đại tộc ở giữa, quan hệ càng là phức tạp đến khó có thể tưởng tượng, có chút chủng tộc ở giữa mặt ngoài hòa thuận, sau lưng thầm đâm đao. Có chút chủng tộc chinh chiến vô số năm, chợt hợp hai làm một, cùng nhau đối kháng chủng tộc khác. Long Trần hơi nhìn một chút những thứ này chủng tộc phát triển lịch sử, nhất thời đầu lớn như cái đấu, lẫn nhau quan hệ giữa quá phức tạp. Nhưng là cẩn thận sợi một chút, Long Trần phát hiện, mâu thuẫn điểm đều là tại tư nguyên trên. Có cộng đồng lợi ích, liền đoàn kết nhất trí, không có lợi ích, liền trở mặt không quen biết. Bởi vì tư liệu quá nhiều. Long Trần căn bản không nhìn xong, mặt khác những tài liệu này đều là cận đại, không cách nào ngược dòng tìm hiểu xa xưa lịch sử, ý nghĩa cũng không phải rất lớn. Thô sơ giản lược biết một chút các tộc tình huống về sau, Long Trần bắt đầu nghiên cứu Niết Doanh Thiên mang hoang cấm địa, cái này nghiên cứu một chút, Long Trần nhất thời tim đập thình thịch. Toàn bộ Niết Doanh Thiên có thật nhiều cái cấm địa, chỉ là không người chưởng khống, liền có vài chục chỗ nhiều, những thứ này cấm địa lai lịch kinh người, rất nhiều đều là thái cổ thời đại mai táng thế giới. Cửa vào đông đảo. Có thể tùy ý ra vào, không hạn chế tu vi, bởi vậy hấp dẫn vô số nhà mạo hiểm. Chỉ bất quá đại đa số nhà mạo hiểm sau khi tiến vào, cũng không trở lại nữa, nhưng là cũng may mắn vận nhi sau khi trở về, trên thân mang theo khiến người đỏ mắt bảo vật. Có thái cổ thời đại cái thế công pháp, có vô số khiến thiên tôn đều muốn đỏ mắt bất tử thần dược, có lai lịch kinh người thần binh, cũng có hồng hoang thời đại thú noãn. Những thứ này không người trông coi cấm địa, bởi vì quá mức hung hiểm, cho nên không có thế lực nguyện ý trông coi bọn họ, tuy nhiên bảo vật kinh người, nhưng là thu hoạch cùng nỗ lực không thành có quan hệ trực tiếp. Những cái kia có người trông coi, chiếm thành của mình cấm địa, thì tương đối an toàn rất nhiều, bất quá có thể chiếm cứ dạng này bảo địa. Nhất định phải có thực lực tuyệt đối, hơn nữa còn muốn thường xuyên duy trì đỉnh phong trạng thái. Một khi nào đó cái thế lực suy sụp, thường thường không cần người khác công kích bọn họ đều sẽ chủ động lui ra trông coi, để tránh dẫn tới họa sát thân. Mà lại Niết Doanh Thiên các đại thế lực đổi mới thay đổi thật nhanh, một cái thế lực có thể như là sao chổi đồng dạng cuộc khởi, cũng có thể trong vòng một đêm biến thành tro bụi. Truyền thừa mấy chục vạn năm, thậm chí mấy triệu năm thế lực, cũng có thể ăn bữa nay lo bữa mai. Những thế lực này chiếm cứ bảo địa, có lúc cũng là gà mờ, ăn chi không thịt, bỏ thì lại tiếc. Bởi vì rất nhiều bảo địa, bảo vật đông đảo, nhưng nhìn thấy, lại ăn không đến, cưỡng ép chiếm lấy, sẽ chỉ nỗ lực vô tận thương vong. Trong lịch sử, không biết có bao nhiêu thế lực, bởi vì tham công liều lĩnh, mà dẫn đến thương vong quá nhiều, cuối cùng bị địch nhân thừa lúc vắng mà vào, không chỉ ném đi bảo địa, liền mệnh cũng đều góp đi vào. Những thứ này bảo địa, là một thanh kiếm hai lưỡi. Khai phát thật tốt, là chuyện tốt, làm không cẩn thận, liền sẽ mang đến tai họa ngập đầu. Có chút tông môn, hàng năm đều sẽ chọn một nhóm người tiến vào bảo địa, nhưng là có hạn ngạch, mỗi lần đều sẽ chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, coi như những người này chết hết ở bên trong, cũng sẽ không ảnh hưởng tông môn chỉnh thể thực lực mới được. Mà có chút tông môn, sẽ công nhiên bên ngoài, cũng là mời một ít người không sợ chết. Tiến vào chính mình bảo địa. Nếu như còn sống đi ra, cũng mang ra bảo vật, có thể cùng bọn hắn làm, chỉ bất quá, rất nhiều bên ngoài người, lộ ra chân chính bảo vật. Trên cơ bản đều biến mất. Tóm lại, những thế lực này vì bảo địa, cũng là nhọc lòng, thật giống như một con mèo, trông coi một con cá lớn, muốn ăn, lại không có tốt như vậy tuổi, càng không biết làm sao ăn. Càng làm bọn hắn hơn nóng lòng chính là, một phương diện bọn họ muốn phòng bị đỏ mắt thế lực của bọn hắn, một mặt khác, còn lo lắng người khác đã ăn mập, đến thôn phệ bọn họ. Tóm lại, Niết Doanh Thiên là một cái hung tàn thế giới, cũng là một cái lo nghĩ thế giới, mỗi cái sinh linh đều có to lớn cảm giác áp bách, dường như tử vong bất cứ lúc nào cũng sẽ buông xuống. Khá lắm. Nhiều như vậy bảo địa, Mặc Niệm sợ sợ sớm cũng đã bắt đầu hành động đi. Nhìn đến đây, Long Trần trong đầu nhất thời nổi lên một trương chê cười khuôn mặt.